Chương 2731, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hư không chi hải bên trong, Thác Bạc Thanh Vân đã thu hồi hắc sắc tiểu đỉnh, cấp tốc chạy trốn, trong lòng của hắn, đơn giản muốn giận mắng. Lúc đầu, có phụ thân Địa Uyên cung chủ ngăn cản, hắn là có hy vọng chạy trốn, nhưng là hiện tại, hắn cũng phát hiện, hắn cùng Tô Mạc ở giữa tâm linh cảm ứng, vẫn tồn tại như cũ. Nói cách khác, chỉ cần bị chạy ra tâm thần cảm ứng phạm vi, hắn liền có thể sẽ bị đuổi kịp. Sưu, Thác Bạc Thanh Vân đem Tô Mạc thi triển tới đỉnh phong, hắn nhất định phải chạy ra tâm thần cảm ứng khoảng cách, mới có đào thoát Tô Mạc truy sát hy vọng. Hư không chi hải bên trong, Tô Mạc thuận tâm thần cảm ứng phương hướng, nhanh chóng truy kích, hắn tin tưởng, tốc độ của hắn tuyệt đối không so với phương chậm, đuổi kịp đối phương độ khó không lớn. Quả nhiên, vẻn vẹn đi qua chung trà thời gian, hắn xa xa thấy được một tiếng áo đen, thân hình thấp tráng Thác Bạc Thanh Vân, lập tức trong lòng thở dài một hơi. Thác Bạc Thanh Vân, ngươi trốn không thoát. Tô Mạc cao giọng quát, thôn phệ chi lực lần nữa quét sạch mà ra. Theo thôn phệ chi lực quét sạch, Thác Bạc Thanh Vân tốc độ, lập tức nhận lấy ảnh hưởng, cùng Tô Mạc ở giữa khoảng cách, càng ngày càng gần. Hết à, Thác Bạc Thanh Vân sắc mặt, âm trầm như sắt, bởi vì hắn biết, chính mình trốn không thoát. Tại thôn phệ chi lực ảnh hưởng phía dưới, Thác Bạc Thanh Vân tốc độ giảm nhiều, mấy hơi thở ở giữa, liền bị Tô Mạc đuổi kịp. Khoảng cách giữa hai người đã không đủ trăm dặm, uy lực công kích đủ để tối đại hóa rồi. Bạch, Thác Bạc Thanh Vân ngừng lại, không đang lẫn trốn đi, quay người nhìn qua Tô Mạc, không trốn rồi. Tô Mạc đồng dạng ngừng lại, làm xong xuất thủ chuẩn bị, hắn mặc dù không đem Thác Bạc Thanh Vân thực lực để ở trong lòng, nhưng là, cũng không dám khinh thường, miễn cho đối phương có thủ đoạn đặc thù đào thoát. Tô Mạc, ngươi thắng. Thác Bạc Thanh Vân sắc mặt cô đơn, con mắt chăm chú Tô Mạc, trong lòng đang suy tư. Chính mình còn lại cái cuối cùng thẻ đánh bạc có thế có mấy phần hiệu quả, không, còn không có thắng. Tô Mạc không có vội vã xuất thủ, mà là lắc đầu, nói, chỉ có đánh bại Luân Hồi Thiên Tôn, ta mới là thật thắng. Thác Bạc Thanh Vân nghe vậy, trầm mặc không nói, hắn hiểu được Tô Mạc ý tứ, hắn cùng Tô Mạc, đế nhất hồn ba người ở giữa, không ngừng tranh đấu, thật đều là Luân Hồi Thiên Tôn cái bẫy, bọn hắn, bất quá là muốn phá cục, thắng được chân chính tự do mà thôi. Từ bỏ phản kháng đi, ta có thể tạm thời không giết ngươi. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng nói, hắn không phải lừa bịp đối phương, hiện tại cũng không cần thiết lừa bịp đối phương. Lúc đầu, hắn là muốn bắt Thác Bạc Thanh Vân, sau đó thôn phệ dung hợp, làm cho thiên phú của mình cùng lên một tầng. Nhưng là hiện tại, hắn thay đổi chủ ý, dung hợp Thác Bạc Thanh Vân thần hồn, cũng chỉ là để thiên phú của hắn, tại thoáng tăng cường một phần mà thôi. Nhưng là, thiên phú của hắn, sớm đã không ai bằng. Nhất là dung hợp hồng mông tử khí nguyên thần sau đó, hắn có được hoang giới một giới khí vận, không phải bất luận kẻ nào có thể so sánh được, cho nên, hắn dung hợp Thác Bạc Thanh Vân, tăng cường cái kia một phần thiên phú, đối với hắn mà nói ý nghĩa cũng không lớn, mà giữ lại Thác Bạc Thanh Vân, có lẽ có thể đề phòng Luân Hồi Thiên Tôn chuẩn bị ở sau. Phía trước tìm đến Thác Bạc Thanh Vân trên đường, Tô Mạc suy tư rất nhiều, hắn đổi vị suy nghĩ, nếu như mình là năm đó Luân Hồi Thiên Tôn, sẽ làm cái nào chuẩn bị. Điểm này, Tô Mạc đoán không rõ lắm, nhưng là, có thể xác định một điểm chính là, Luân Hồi Thiên Tôn nhất định sẽ lưu lại cho mình to lớn cơ hội. Năm đó Luân Hồi Thiên Tôn sở dĩ chuyển thế trùng tu, là vì đánh vỡ hoang giới quy tắc gông xiềng, làm cho chính mình tiến thêm một bước, từ có thế có cơ hội rời đi hoang giới, có thế siêu thoát kỷ nguyên, mà Luân Hồi Thiên Tôn thần hồn, chia ra làm sáu, nó mục đích, chính là muốn dung tụ sáu người thiên phú làm một thể, mỗi một vị phân hồn. Đều là muốn dung hợp mặt khác phân hồn, mới có thể làm cho mình thiên phú mạnh hơn, cũng tạo thành phân hồn ở giữa, lẫn nhau là địch số mệnh. Nếu như bình thường mà nói, sáu hồn hợp nhất, Luân Hồi Thiên Tôn nhất định sẽ phục sinh. Nhưng là, nếu là gặp được tình huống đặc biệt, sáu hồn từ đầu đến cuối không cách nào hợp nhất đâu. Điểm này, tin tưởng Luân Hồi Thiên Tôn sẽ không có đoán trước. Căn cứ Tô Mạc biết, Luân Hồi Thiên Tôn bất luận cái gì một bộ luân hồi phân thân, nếu là trong quá trình trưởng thành vẫn lạc, sẽ còn tiếp tục luân hồi, không ngừng không nghỉ, thẳng đến sáu hồn hợp nhất. Nhưng là, trong này biến số quá nhiều, Luân Hồi Thiên Tôn nhất định sẽ lưu lại cho mình đường lui. Tỷ như, sáu hồn vĩnh viễn không cách nào hợp nhất, như vậy, Luân Hồi Thiên Tôn dựa vào cái gì đến phục sinh đâu. Tô Mạc nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là, hắn cảm thấy, Thác Bạc Thanh Vân hay là không giết cho thỏa đáng. Bởi vì, Luân Hồi Thiên Tôn, khẳng định là hy vọng phân hồn ở giữa tự giết lẫn nhau dung hợp. Cho nên, Tô Mạc quyết định không dung hợp Thác Bạc Thanh Vân, trước giữ lại đối phương mệnh, tương lai có lẽ còn hữu dụng, không giết ta. Thác Bạc Thanh Vân nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng kinh nghi không chừng nhìn qua Tô Mạc, không sai, ta không giết ngươi, nhưng ngươi muốn tại trong lòng bàn tay của ta. Tô Mạc gật đầu nói, ngươi muốn làm cái gì? Thác Bạc Thanh Vân hơi híp con mắt, Tô Mạc không giết hắn, để hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì, hắn thấy, Tô Mạc hẳn là sẽ trước tiên, dung hợp thần hồn của hắn, ngươi muốn trở thành Luân Hồi Thiên Tôn sao? Tô Mạc hỏi, Thác Bạc Thanh Vân nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, hắn chỉ muốn làm chính hắn, làm sao có thể muốn trở thành Luân Hồi Thiên Tôn, vậy thì đúng, ngươi không nghĩ, ta cũng không muốn, cho nên, chúng ta muốn đánh phá gồng xiềng của vận mệnh. Tô Mạc trầm giọng nói, làm thế nào? Thác Bạc Thanh Vân hỏi, không biết, Tô Mạc lắc đầu, tiếp tục nói, nhưng là, ngươi là kẻ bại, sinh mệnh cùng tự do chỉ có thể để ta tới khống chế, tương lai ta nếu là thành công, có thể cân nhắc thả ngươi tự do. Đối với Thác Bạc Thanh Vân, Tô Mạc kỳ thật cũng không có bao nhiêu oán hận, dù sao, số mệnh như vậy, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có giết thân nhân của hắn, nếu là Thương Khung Thần Cung bị tàn sát, hắn sẽ để cho Thác Bạc Thanh Vân chết vô cùng thê thảm. Thác Bạc Thanh Vân nghe vậy trầm mặc không nói, không lâu sau đó, hắn mở miệng nói, lúc đầu, trong tay của ta còn có một số thẻ đánh bạc, nhưng có vẻ như không cần, là ngươi bắt cùng ta có quan hệ người. Tô Mạc hỏi, hắn nghe nói, đối phương bắt một chút cùng hắn từng có gặp nhau người, tỷ như Chân Hiền Đạo Thánh, từng. Thác Bạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, những trù mã này, hắn sở dĩ trước đó không vận dụng, là bởi vì hắn biết hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, dù sao, hắn bắt những người kia, không phải Thương Khung Thần Cung người, chỉ là đã từng cùng Tô Mạc từng có gặp nhau, hoặc là đối Tô Mạc có chút ân tình người, những người này, đích thực là sẽ để cho Tô Mạc kiên kỵ, nhưng là, còn chưa đủ lấy áp chế Tô Mạc thả hắn tự do, chủ yếu nhất là, hắn đã áp chế không đến Tô Mạc, bởi vì, về sau người thực lực bây giờ, tùy tiện có thể khống chế địa vương cung vô số người sinh tử, người sau không có áp chế hắn, đã là khó được, đối với Thác Bạc Thanh Vân mà nói, áp chế cơ bản rất khó thành công, cho nên hắn vẫn không dùng tới cái này thẻ đánh bạc, thả bọn hắn, ta không giết ngươi. Tô Mạc trầm giọng nói ra, đương nhiên, hắn tạm thời sẽ không giết đối phương, nhưng là, về sau liền không nhất định, ngày sau tình huống phức tạp, Thác Bạc Thanh Vân phải chết thời điểm, Tô Mạc sẽ không chút do dự giết đối phương, hắn lưu lại đối phương một cái mạng, chính là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, cảnh giác Luân Hồi Thiên Tôn chuẩn bị ở sau. Hắn chuẩn bị đợi tìm được Hỗn Độn Nguyên Vương, trước cùng đối phương thương thảo một phen, nên xử trí như thế nào Thác Bạc Thanh Vân. Thác Bạc Thanh Vân sắc mặt nặng nề, tâm niệm thay đổi thật nhanh, cơ hồ là hô hấp ở giữa, trong đầu liền lóe lên trăm ngàn cái năm tháng. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta thả bọn hắn. Nói xong, Thác Bạc Thanh Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên cạnh hắn bóng người trác trác, xuất hiện mười mấy bóng người. Chương 2732 Người đi nhà trống. Thác Bạc Thanh Vân bên người những này thân ảnh, đều để Tô Mạc rất tin tưởng, hắn đôi mắt liếc nhìn đám người, một tấm khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt, Đạo Tông Chân Hiền Đạo Thánh, Tam Thần Tông Hư Vô Thần, Khương Thần Dạ, Luyện Khí Sư Công Hội Sài Quản Sự, Thần Lộ Huyền Băng Tộc Băng Nhan Cha Con các loại, nhìn thấy mười mấy người này, Tô Mạc trong lòng thở dài, xem ra Thác Bạc Thanh Vân điều tra ngược lại là rất rõ ràng, có thể tìm tới những người này cũng là không dễ dàng, đồng thời, Tô Mạc trong lòng cũng hơi xúc động, những người này đều cùng hắn từng có gặp nhau, thậm chí là có đại ân, chư vị, các ngươi tự do. Tô Mạc nhìn chung quanh Chân Hiền Đạo Thánh bọn người, sắc mặt trịnh trọng nói, chói mắt mấy trăm năm, những người này có một điểm không thay đổi, có biến hóa cực lớn, tỷ như, Chân Hiền Đạo Thánh, đã nhiều năm như vậy, mới khó khăn lắm đạt tới hư thần cảnh tam biến, mà lúc trước tu vi thấp hơn nhiều Chân Hiền Đạo Thánh Khương Thần Dạ, đều đã là tứ phẩm chân thần. Trước kia hoang giới, bởi vì đại lượng linh khí, thậm chí thiên đạo khí vận, đại đạo phúc vận các loại, đều bị thần vực hấp thu, võ giả không cách nào đột phá đến chân thần cảnh, chỉ có đi thần vực mới có khả năng đạt tới chân thần cảnh, nhưng là, từ khi thần vực sụp đổ sau đó, toàn bộ hoang giới đạt được đại lượng tẩm bổ, lại thêm thần giới đông đảo thế lực cùng chủng tộc, mang theo tài nguyên, bảo vật, đạo thống hoang giới võ giả. Đột phá đến chân thần cảnh độ khó thấp xuống thật nhiều, Tô Mạc, mấy trăm năm không thấy, ngươi đã để chúng ta nhìn lên. Chân Hiền Đạo Thánh thổn thức không thôi, trên mặt cảm khái nói ra, nếu Tô Mạc tới, Thác Bạc Thanh Vân lại đem bọn hắn thả, xem ra, Tô Mạc thực lực đã vô địch, Chân Hiền Đạo Thánh có chút hoảng hốt, tưởng tượng mấy trăm năm trước, Tô Mạc bất quá là một cái nho nhỏ võ giả, tu vi xa xa không đến võ thánh cảnh, đối mặt địch nhân còn cần hắn che chở, nhưng là, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, liền đã vô địch tại hoang giới, mấy trăm năm thời gian, đối với bọn hắn bực này võ giả mà nói, bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua, đây hết thảy nghĩ đến, như là mộng ảo, cực không chân thực, Chân Hiền sư huynh, ngươi vĩnh viễn là sư huynh của ta. Tô Mạc mỉm cười, lúc trước, Chân Hiền Đạo Thánh đưa cho hắn trợ giúp cực lớn, hắn một mực không có báo đáp, về sau xem như có cơ hội báo đáp, Tô Mạc, đa tạ. Khương Thần Dạ hướng Tô Mạc ôm quyền, thật sâu không người bái xuống dưới, trong lòng của hắn có chút phức tạp, cùng Tô Mạc mấy trăm năm không thấy, gặp lại đã vật là người làm, những người khác, cũng trên cơ bản đều là đồng dạng tâm tình, hiện tại đối mặt Tô Mạc, bọn hắn có, chỉ là lòng tràn đầy sùng kính, mặc dù bọn hắn nhìn không ra Tô Mạc tu vi, nhưng là, Tô Mạc trên thân tiêu tán khí tức, đủ để cho bọn hắn hãi nhiên không thôi, cảm tạ, sau này hãy nói đi, Tô Mạc mặt mỉm cười, cao giọng nói ra, nói xong, hắn nhìn về phía Thác Bạc Thanh Vân, nói, Thác Bạc Thanh Vân, trung thực đợi tại ta tại không gian bảo khí bên trong có thể, hắn không có động thủ khống chế Thác Bạc Thanh Vân sinh tử, cũng không có đem đối phương nuốt vào thôn phệ nguyên thần bên trong, bởi vì hai người thần hồn, vốn là một thể, Tô Mạc lo lắng biến khéo thành vụng, cho nên, vì lý do an toàn, hắn tạm thời không có xuất thủ khống chế đối phương, nhưng là, chỉ cần đối phương tại không gian của hắn bảo khí bên trong, liền chạy không ra lòng bàn tay của hắn, có thể. Thác Bạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cái này đối với hắn mà nói, đã là kết quả tốt nhất, một khi phản kháng, rất có thể Tô Mạc liền sẽ hạ sát thủ. Lập tức, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bao phủ lại Thác Bạc Thanh Vân, đối phương không có phản kháng, hắn tùy tiện đem đối phương thu vào không gian bảo khí bên trong. Tại Thác Bạc Thanh Vân tiến vào không gian bảo khí một khắc này, Tô Mạc cơ hồ là tại đồng thời, đem Long Đằng từ không gian bảo khí bên trong phóng ra, hắn không thể để cho Long Đằng cùng Thác Bạc Thanh Vân đợi cùng một chỗ, miễn cho người sau lại có thủ đoạn gì, chư vị, theo ta ra ngoài đi, Tô Mạc chào hỏi đám người một tiếng, lập tức, liền đường cũ trở về, hắn xâm nhập hư không chi hải, cũng liền một lát thời gian mà thôi, có thể tùy tiện đường cũ trở về, Tô Mạc mang theo cả đám, rất nhanh liền rời đi hư không chi hải, lại lần nữa về tới trong tinh không. Trong tinh không, Phục Càn đang đợi Tô Mạc, mặt khác rất nhiều trước đó vây xem Thác Bạc Thanh Vân công kích tiểu thế giới võ giả, cũng đều đang đợi. Tất cả mọi người nhìn thấy Tô Mạc mang theo một đám người đi ra, trong lòng đều hiểu tình huống, Thác Bạc Thanh Vân, sợ là đã chết, Tô Mạc, vừa rồi bên trong thế giới nhỏ kia, có người trốn ra được. Phục Càn ý niệm thanh âm, truyền vào Tô Mạc trong tai, Tô Mạc nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía trước đó tiểu thế giới kia lối vào chỗ. Trước đó tràn ngập trận pháp chi quang đã biến mất, ngươi không có ngăn cản. Tô Mạc nhíu mày hỏi, hắn chỉ lo đối phó Thác Bạc Thanh Vân, ngược lại là quên đi còn có Thiên Vương cung người tại, không có ngăn lại. Phục Càn ý niệm thanh âm, lần nữa tại Tô Mạc vang lên bên tai, hắn nhục thân đã không tại, mặc dù nguyên thần cùng pháp tắc đều rất cường đại, nhưng là, nguyên thần cũng còn không có hoàn toàn khôi phục, rất khó ngăn cản lại được, đương nhiên, hắn nếu là toàn lực ngăn cản, cũng là có ngăn lại năng lực, chỉ là, hắn cũng không có làm như thế, không muốn để cho được bản thân còn không có khôi phục thương thế, nghiêm trọng hơn, Tô Mạc nghe vậy, suy nghĩ một chút, lập tức, phi thân đi vào tiểu thế giới lối vào chỗ, bàn tay vạch một cái, sẽ không có trận pháp bảo vệ tiểu thế giới cưỡng ép phá vỡ, lách mình tiến nhập bên trong tiểu thế giới này giấu giếm rất sâu, Tô Mạc thuận cửa vào, trọn vẹn phi hành 10 thời gian mấy hơi thở, tại tiến vào nhỏ trong thế giới. Đứng lặng tại tiểu thế giới trên không trung, Tô Mạc đảo mắt tứ phương, tiểu thế giới này rất nhỏ, phương viên không hơn vạn bên trong, hoàn toàn hoang lương. Bên trong tiểu thế giới, có mấy tòa không lớn sơn phong, trên ngọn núi hiện đầy đại lượng động huyệt, cùng với chút ít kiến trúc. Bất quá, tại Tô Mạc thần thức càng quét phía dưới, bên trong tiểu thế giới này, đã không có bất luận cái gì sinh linh, Thiên Vương cung người, đã tất cả trốn đi, có thể nói là người đi nhà trống, thôi được, chạy trốn liền chạy đi. Tô Mạc thở dài, hắn cũng không có mong đợi, dùng Thiên Vương cung người có thế bức hiếp đến đế nhất hồn, nếu những người này chạy trốn, hắn liền sau này hãy nói, lập tức, Tô Mạc rời đi tiểu thế giới, về tới trong tinh không, chư vị, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta sẽ một mực đợi tại hoang giới chủ tinh, các ngươi có thể tùy thời đi tìm ta hy vọng các ngươi đều có thể đến, Tô Tô Mạc tầm mắt nhìn chung quanh chân hiền đạo thánh bọn người, cao giọng nói ra, hắn không có chủ động yêu cầu mang đám người đi hoang giới chủ tinh, dù sao, mỗi người đều có chính mình nơi hội tụ. Ừm, Tô Mạc, đa tạ, chúng ta có thời gian, nhất định sẽ đi. Đám người nhao nhao mở miệng, nếu Tô Mạc nói hy vọng bọn họ đi, như vậy, bọn hắn nhất định sẽ đi. Sau đó, Tô Mạc cùng đám người có lạnh thở dài lương câu, liền dẫn Long Đằng cùng Phục Càn, hướng hoang giới chủ tinh mà đi. Tô Mạc, ngươi chừng nào thì giúp ta khôi phục nhục thân? Nếu là thời gian ngắn không cách nào vì ta khôi phục nhục thân, ta liền muốn đi đoạt xá rồi. Phi hành thuật bên trong, Phục Càn ý niệm thanh âm, truyền vào Tô Mạc trong tai, không có nhục thân tẩm bổ, thần hồn cùng nguyên thần khôi phục quá chậm, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nhục thân, mặc dù đoạt xá nhục thân không bằng nhục thân của mình, nhưng cũng so không có muốn tốt. Sau khi trở về, hết thảy đều an bài thỏa đáng, ta sẽ vì ngươi trị liệu. Tô Mạc gật đầu nói, hắn bây giờ còn chưa có năng lực vì đối phương khôi phục nhục thân, nhưng là, sinh tử pháp tắc, lại là có thể giao phó đối phương tràn đầy sinh cơ, làm cho đối phương cải thiện một chút, tốt. Phục Càn nghe vậy, trong lòng thoáng giải sầu, hắn bị thương hơn 100 năm, nhu cầu cấp bách khôi phục, chương 2733, an bài. Tô Mạc về tới hoang giới chủ tinh, làm hắn mới vừa tới đến hoang giới chủ tinh trên không, thân hình còn chưa rơi xuống đất, Hoắc Thủng trưởng lão liền thân hình lóe lên, đi tới trước người hắn, Hoắc trưởng lão, thế nào? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hết thảy đều là tại trong khống chế, cái này ngôi sao, chỉ có thể vào không thể ra, cũng vô pháp hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Hoắc Thủng trưởng lão gật đầu nói, hết thảy hắn đều bố trí thỏa đáng, vậy thì tốt. Tô Mạc thở dài, bất quá, hắn cũng biết, khả năng tại Hoắc Thủng trưởng lão an bài thời điểm, đã có người đem tin tức truyền ra ngoài, truyền đến phụ cận ngôi sao bên trên, bất quá, cái này còn tại không thể làm gì phạm vi bên trong. Tiếp đó, hắn liền muốn bố trí đối phó đế nhất hồn lưới lớn rồi, địa vương cung cùng ma tộc, u minh tộc các thế lực như thế nào? Tô Mạc lại hỏi, ngươi hay là hỏi bọn hắn a? Hoắc Thủng trưởng lão nhìn về phía nơi xa, bốn phương tám hướng, có đạo đạo cường giả thân ảnh, nhanh chóng mà đến, chính là Công Tôn Mộc, Bá Thiên Đại Đế bọn người, bá bá bá, trong chốc lát, một đám cường giả hỏa tốc đi tới Tô Mạc trước người, Tô Mạc, Thác Bạc Thanh Vân giải quyết sao? Vĩnh Hằng Thần Cung cung chủ Công Tôn Mộc trước tiên mở miệng hỏi, những người khác cũng là đôi mắt sáng rực nhìn qua Tô Mạc, dù sao, bọn hắn đều trợ giúp Tô Mạc làm rất nhiều chuyện, nếu là Thác Bạc Thanh Vân không có bị giải quyết, vậy sau này hậu hoạn vô tận, bọn hắn đều là không dám xác định, nếu là Tô Mạc mang theo bên người vị siêu cấp cường giả này tiến đến, đối phó Thác Bạc Thanh Vân tự nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng là, Tô Mạc chỉ là một mình tiến đến. Cái này khiến bọn hắn đều có chút đoán không được Tô Mạc có thể thành công hay không, giải quyết. Tô Mạc thản nhiên nói, đám người nghe vậy, lập tức trong lòng buông lỏng, giải quyết liền tốt. Tô Mạc, ma tộc, bất tử tộc, u minh tộc, địa vương cung, lôi diễm thần vương điện các loại chủng tộc cùng thế lực, đã toàn bộ bị chúng ta trấn áp. Chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta lập tức đem bọn hắn diệt tộc diệt tông. Bá Thiên Đại Đế bá khí nói, đối phó những này chủng tộc cùng thế lực, bọn hắn căn bản liền không có phí khí lực lớn đến đâu, dù sao, những này chủng tộc cùng thế lực siêu cấp cường giả, đều đã chết. Tô Mạc nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói, tạm thời giữ lại bọn hắn đi, nghe sắp xếp của ta. Đối với diệt tộc diệt tông, Tô Mạc hay là không quá muốn đi làm, dù sao, cái này mấy đại chủng tộc cùng thế lực, quá nhiều người, đến 1 tỷ mà tính, hàng chục tỷ, rất nhiều người đều chỉ là người vô tội mà thôi. Hắn chuẩn bị tìm tới Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Thương Khung Thần Cung người sau đó, để Nguyên Vương đi xử lý, chỉ cần đem lúc trước tất cả tham dự vây công cổ Chu Tinh cường giả toàn bộ diệt trừ, liền đã đủ, tốt, những người này chúng ta trước trấn áp. Thiên Tinh Thượng Nhân gật đầu nói, Tô Mạc, không biết vị này là phương nào tiền bối. Một vị cường giả tầm mắt nhìn chằm chằm Hoắc Thủng trưởng lão, có chút thấp thỏm hỏi thăm Tô Mạc, bọn hắn đều muốn lấy được xác định đáp án. Tô Mạc có phải thật vậy hay không rời đi hoang giới, đạt tới mặt khác đại thế giới? Kỳ thật, tại Tô Mạc rời đi đoạn thời gian này bên trong, bọn hắn những cường giả này đều từng chủ động đến gần Hoắc Thủng trưởng lão, nhưng là, người sau đối bọn hắn không chút nào để ý, là các ngươi không đắc tội nổi người. Tô Mạc thản nhiên nói, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Đằng cùng Lăng Thường hai người, bị hắn từ một không gian khác bảo khí bên trong phóng thích ra ngoài, chúng ta đi Long tộc. Tô Mạc nhìn hai người một chút, lập tức thân hình lóe lên, hướng Long tộc nơi ở bay đi. Trước mắt, Thôn hư Long Đế cùng Long Bách đã chết, trước kia đại trưởng lão Long Xương bị trục xuất Long tộc chính là rắn mất đầu thời điểm, mà Long Đằng xem như tổ Long, cho dù thực lực không phải mạnh nhất, cũng lẽ ra trở thành Long tộc chi chủ. Rất nhanh, Tô Mạc cùng Long Đằng, Lăng Thường cùng một chỗ, đi tới Long tộc cự thành trước đó. Giờ phút này, Long tộc trên không thành trì, còn có phòng ngự đại trận thủ hộ, hiển nhiên Long tộc cường giả phi thường e ngại, triệt hồi trận pháp. Tô Mạc đứng lặng tại trên không thành trì, thanh âm như lôi đình cuồn cuộn, ẩn chứa không thể nghi ngờ uy thế. Trong thành, vô số người của Long tộc giơ thẳng lên trời ngóng nhìn, sắc mặt khác nhau. Long tộc một bộ phận thần vương cảnh cường giả đơn giản trao đổi một cái, liền không dám trì hoãn, lập tức triệt hồi phòng hộ đại trận. Bọn hắn không dám không rút lui, bởi vì bọn hắn không chịu đựng nổi Tô Mạc lửa giận. Đương nhiên, đây chỉ là một phần trong đó nguyên nhân, còn có chính là thôn hư Long Đế vì mình mặc kệ ngàn vạn tộc nhân sinh tử, cái này khiến rất nhiều Long tộc tộc nhân trái tim băng giá. Thứ yếu, Long Đằng cũng cùng với Tô Mạc, cho nên Long tộc cường giả cũng không có bao nhiêu bài xích. Năm đó, Long Đằng tại Long tộc đột phá đến thần vương chi cảnh, quang mang vạn trượng, đạt được rất nhiều tộc nhân tôn sùng, nhưng là thôn hư Long Đế tùy tiện chế tạo một cái lý do, xuất thủ đem Long Đằng trấn áp. Đối với việc này, rất nhiều người đều phản đối qua, làm sao, căn bản là không có cách tả hữu thôn hư Long Đế, cho nên, người của Long tộc vẫn là vô cùng hy vọng Long Đằng có thể khôi phục tự do. Long tộc tất cả thần vương cảnh cường giả, toàn bộ tụ tập đến nghị sự đại điện. Tô Mạc cao giọng phân phó một câu, liền ra hiệu Long Đằng, mang theo hắn đi nghị sự đại điện. Rất nhanh, Tô Mạc đi tới nghị sự đại điện bên trong, mặt khác trưởng lão Long tộc, trọn vẹn mấy trăm người, đại đa số cũng đều hội tụ đến bên trong đại điện. Long tộc rất mạnh, cao cấp thần vương chừng mấy vị, cấp thấp thần vương hơn trăm vị. Tô Mạc cùng Long Đằng, Lăng Thường, đứng lặng tại giữa đại điện, vẫn nhìn Long tộc các vị trưởng lão. Long Đằng, ngươi ngồi ở chỗ đó. Tô Mạc một chỉ phía trên Long Đế bảo tọa, ra hiệu Long Đằng liền ngồi. Tô Mạc ý nghĩ là, Đế Nhất Hồn không biết bao lâu sẽ trở lại hoang giới, cho nên, hắn muốn Long Đằng khống chế Long tộc, sau đó cho hắn an bài hết thảy. Hắn hoang giới, không có khả năng mọi chuyện chính mình quan tâm, đến lúc đó, Long tộc chính là hắn người phát ngôn. Cái này, Long Đằng nghe vậy có chút chần chờ, chính hắn trực tiếp làm như thế, sợ là có chút quá tự phụ đi. Bất quá, mặt khác một đám người của Long tộc lại là vô cùng có nhan sắc, lập tức hướng Long Đằng ôm quyền, nhao nhao cất cao giọng nói, xin mời tổ Long thượng tọa. Đối với một đám người của Long tộc mà nói, Long Đằng trở thành Long tộc mới trưởng khống giả, đây vốn chính là ý nguyện của bọn hắn. Dù sao, thôn hư Long Đế chết rồi, Long tộc không lấy Long Đằng vi tôn, còn có thể lấy người nào vi tôn đâu. Tốt a, gặp tất cả tộc nhân đều yêu cầu mình thượng tọa, Long Đằng cũng không có trì hoãn, lập tức nhẹ gật đầu, nhanh chân đi đến chủ tọa trước đó, quay người ngồi xuống, bái kiến thương khung tổ Long. Một đám Long tộc trưởng lão cùng nhau hướng Long Đằng hành lễ, sắc mặt cung kính, bắt đầu từ hôm nay Long tộc sẽ triệt để cải biến. Rất tốt, Tô Mạc thấy vậy khẽ gật đầu, lập tức hắn để một vị Long tộc cường giả an bài cho hắn một cái trụ sở. Sau đó, hắn liền không có lưu thêm, tại vị kia trưởng lão Long tộc dẫn dắt phía dưới, cùng Lăng Thường cùng một chỗ, tiến vào trong một tòa cung điện. Đến mức Long Đằng, thì là tiếp tục lưu lại nghị sự đại điện bên trong, muốn đối với Long tộc làm ra rất nhiều an bài, khống chế Long tộc hết thảy. Chấm chấm chấm. Trong cung điện, Tô Mạc cùng Lăng Thường ngồi đối diện nhau, lần này trở về, hết thảy còn tương đối thuận lợi. Lăng Thường sắc mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói với Tô Mạc, còn tốt, đối phó Thác Bạc Thanh Vân không khó, khó khăn là đối phó Đế Nhất Hồn. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng nói, việc này nhanh chóng an bài, Đế Nhất Hồn lúc nào cũng có thể trở lại hoang giới. Lăng Thường dặn dò, đợi Long Đằng xử lý xong sự tình, ta để hắn đi an bài. Tô Mạc gật đầu nói, nói xong, hắn nhìn về phía ngoài điện, nói khẽ, Hoắc trưởng lão có đó không? Chung quanh yên tĩnh im ắng, trong nháy mắt, Hoắc Thủng trưởng lão thân hình xuất hiện ở cửa đại điện. Hoắc Thủng trưởng lão cũng không tinh thông không gian pháp tắc, nhưng là hắn tu vi đủ cao, tốc độ rất nhanh, phản phất là trống rỗng xuất hiện bình thường. Hoắc trưởng lão, điện này bên trong gian phòng rất nhiều, ngươi trước hết ở lại nơi này đi. Tô Mạc trầm giọng nói, tốt. Hoắc Thủng gật đầu, lập tức đi vào trong đại điện, ở bên người Tô Mạc ngồi xuống. Tô Mạc ngồi ngay ngắn ở trong cung điện, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hạt châu màu trắng, Hạt châu này chính là từ trên người thôn hư Long Đế đoạt được, trước đó Long Đằng chính là bị giam ở trong đó. Tô Mạc ý niệm, thăm dò vào hạt châu bên trong, hạt châu này bên trong không gian, đơn giản có thể so với một cái tiểu thế giới, cực kỳ bao la, mà lại, hạt châu này bên trong không gian, vô cùng kiên cố, không biết là ngoại giới gấp bao nhiêu lần, còn có rất nhiều trận pháp chi lực, làm cho trong hạt châu không gian, giống như tường đồng vách sắt, nếu như không từ bên ngoài mở ra, người ở bên trong, thực lực mạnh hơn đều không thể đi ra. Long Đằng chính là bị thôn hư Long Đế giam lỏng tại bên trong vùng không gian này, không cách nào ra ngoài. Không sai. Tô Mạc khẽ gật đầu, đem hạt châu thu hồi, liền cùng Lăng Thường Nhàn, Hoắc Thủng trưởng lão nhàn hàng huyên. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Long Đằng đi tới trong điện, cùng Tô Mạc ngồi đối diện nhau. Sau đó, Tô Mạc đơn giản hướng Long Đằng giới thiệu một phen Hoắc Thủng trưởng lão thân phận, cùng với thực lực tu vi. Gặp qua Hoắc trưởng lão, Long Đằng không dám thất lễ, vội vàng hành lễ. Lúc trước hắn một mực tại Tô Mạc không gian bảo khí bên trong, mặc dù không có nhìn thấy Hoắc Thủng trưởng lão xuất thủ, nhưng đã từ trưởng lão Long tộc trong miệng biết được Hoắc Thủng trưởng lão diệt sát đông đảo cường giả sự tình. Miễn lễ. Hoắc Thủng trưởng lão sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có bởi vì Long Đằng cùng Tô Mạc quan hệ mà thân cận khách khí. Long Đằng, có một số việc từ ngươi đi an bài. Tô Mạc mở miệng nói, ngươi nói. Long Đằng nhẹ gật đầu, chuyện thứ nhất, ngươi tận lực phái thêm người ra ngoài, đem ta trở về tin tức rải đến toàn bộ hoang giới, để cho Thương Khung Thần cung nhân chủ động tới tìm ta. Tô Mạc nói, mặc dù hắn giết cổ sát ma đế bọn người trận chiến kia, vô số người đều thấy được, tin tức cũng sẽ mau chóng truyền ra, nhưng là, Tô Mạc vẫn là hy vọng tin tức truyền lại càng nhanh một chút, để cho Thương Khung Thần cung người mau chóng trở về. Còn nữa, nếu là Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Thương Khung Thần cung người, ẩn tàng tương đối sâu, tin tức không truyền bá đến mỗi một cái góc, có lẽ thời gian ngắn bên trong, Thương Khung Thần cung người còn không chiếm được tin tức, tốt. Long Đằng gật đầu, chuyện thứ hai, liên quan tới Hoắc Thủng trưởng lão đến nơi, không thể có bất kỳ tin tức bộc lộ đến hoang giới chủ tinh bên ngoài, người phụ trách cùng bá thiên tộc, thiên tinh tộc các thế lực cùng một chỗ, phụ trách bóp chết tin tức, chung quanh trong tinh thần, một khi có tin tức truyền ra, lập tức đè xuống. Tô Mạc lần nữa phân phó nói, mặc dù, hoang giới chủ tinh đã bị Hoắc Thủng trưởng lão bố trí thủ đoạn, chỉ được phép vào không cho phép ra, tin tức cũng vô pháp truyền ra ngoài, nhưng là, trước đó, tin tức khả năng đã truyền ra ngoài, cái này không có vấn đề, chung quanh những ngôi sao này, tất cả thế lực lớn, đều gia nhập hoang giới liên minh, mặc dù bây giờ hoang giới liên minh đã tan rã, nhưng chỉ cần ta Long tộc cùng bá thiên tộc các loại đại chủng tộc cùng thế lực có lệnh, không ai dám rải tin tức này. Long Đằng nói, điểm này, hắn ngược lại là cũng không lo lắng, tin tức hắn vẫn có thể khống chế lại, coi như hoang giới chủ tinh phía trên, vô số người đều biết có Hoắc Thủng trưởng lão vị siêu cấp cường giả này, nhưng là, ngoại giới quyết sẽ không để tin tức lưu truyền, vậy thì tốt, trước an bài như vậy đi. Tô Mạc có chút gật đầu, đến mức thủ đoạn đối phó với đế nhất hồn, hắn còn tại trong suy tư, còn cần hắn tự mình an bài, muốn rời khỏi ngôi sao này, còn cần đi ra pháp môn. Hoắc Thủng trưởng lão mở miệng, cái này hoang giới chủ tinh phía trên, bị hắn thi triển một loại thổ hành pháp trận, muốn ra ngoài, nhất định phải có pháp môn. Sau đó, Hoắc Thủng trưởng lão liền kỹ càng cáo tri Long Đằng, rời đi hoang giới chủ tinh cụ thể pháp môn. Chương 2734, mang các ngươi rời đi. Trong đại điện, Tô Mạc một mình ngồi ngay ngắn, Lăng Thường cùng Hoắc Thủng trưởng lão, đều riêng phần mình đi trong phòng, Long Đằng cũng đã rời đi, không biết đế nhất hồn đến cùng lúc nào có thể trở về. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn ngược lại là hy vọng, hắn cực hy vọng đế nhất hồn về sớm một chút, cũng hy vọng đối phương vĩnh viễn về không được, mê thất tại hư không chi hải bên trong. Bất quá, đối phương cùng Tử Tiêu, nếu dám trở về, tất nhiên có chỗ chuẩn bị, mê thất tại hư không chi hải khả năng mặc dù tồn tại, nhưng là cũng không lớn. Thở dài, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem phục càng từ không gian bảo khí bên trong phóng ra, đồng thời đem thác bạc thanh vân từ không gian bảo khí bên trong chuyển qua cái viên kia hạt châu màu trắng bên trong. Sau đó hắn tại hạt châu màu trắng phía trên bố trí ý niệm lạc ấn, phong bế hạt châu, phòng ngừa thác bạc thanh vân đào thoát. Tô Mạc, ngươi là muốn vì ta trị thương rồi? Phục Càng hỏi. Ừm, thử trước một chút. Tô Mạc nhẹ gật đầu, hắn phải dùng sinh tử pháp tắc bên trong sinh chi lực vì Phục Càng trị liệu. Kỳ thật lấy Phục Càng tình huống trực tiếp lại lần nữa đoạt xá một bộ nhục thân thích hợp nhất, nhưng là Tô Mạc lại là không muốn làm như vậy, bởi vì, hắn sở dĩ có thể trở về, là tiếp tổng bộ một cái hắc ám nhiệm vụ, cái này hắc ám nhiệm vụ, còn cần có phục càng trợ giúp, cho nên, hắn muốn bị đối phương khôi phục nhục thân, dạng này càng thêm ổn thỏa một chút, tốt. Phục càng nhẹ gật đầu, hắn cũng không biết Tô Mạc sẽ sinh tử pháp tắc, ngược lại là trong lòng rất ngạc nhiên, Tô Mạc như thế nào cho hắn trị liệu, Phục càng trong lòng, kỳ thật đối với Tô Mạc đồng thời không oán hận, dù sao, hắn sở dĩ có thế sống, hay là bởi vì Tô Mạc, kỳ thật, trong lòng của hắn đối với Tô Mạc, vẫn là có mấy phần khâm phục, Tô Mạc thực lực, hắn rõ như ban ngày, lấy trung cấp thần vương tu vi, tùy tiện chém giết một đoàn cao cấp thần vương, loại này tuyệt thế chiến lực, thật sự là thiên hạ ít có, không nên động. Tô Mạc nói khẽ, lập tức, hắn thi triển sinh tử pháp tắc bên trong sinh chi lực, vô hình sinh chi lực, bao phủ tại Phục Càng tàn toái thân thể bên trên, sinh chi lực vô hình vô chất, nhưng là, lại là hiệu quả cực dai, Phục Càng sớm đã hoại tử đầu cùng bả vai, tại sinh chi lực tẩm bổ phía dưới, bắt đầu chậm rãi xuất hiện một tia sinh cơ, sinh chi pháp tắc. Phục Càng trong lòng đầu tiên là đại hỷ, lập tức vừa tối tối thở dài, Tô Mạc thi triển sinh chi lực, thật sự là quá yếu, căn bản không có khả năng tại thời gian ngắn có thể làm cho hắn khôi phục, Tô Mạc bình tâm tĩnh khí, không ngừng thi triển sinh tử pháp tắc bên trong sinh chi lực, nồng đậm sinh chi lực không ngừng tư dưỡng Phục Càng đầu lâu cùng nửa cái bả vai, Phục Càng thần hồn, tẩm bổ tại sinh chi lực phía dưới, cũng đã nhận được ôn dưỡng, thời gian không ngừng trôi qua, ước chừng sau một canh giờ, Phục Càng đầu lâu cùng nửa cái bả vai, đã sinh cơ bừng bừng, huyết nhục khôi phục sinh mệnh lực, mặc dù Tô Mạc sinh tử pháp tắc không mạnh, nhưng là, làm đến bước này hay là dễ như trở bàn tay, bất quá, khoảng cách này nhục thân triệt để khôi phục, còn có cực lớn khoảng cách, Tô Mạc tiếp tục vì Phục Càng trị liệu, theo không ngừng trị liệu, Phục Càng không trọn vẹn nhục thân, đã có một tia lại lần nữa mọc ra xu thế, đương nhiên, chỉ là có một tia xu thế mà thôi, sau một hồi lâu, Tô Mạc cảm giác được Long Đằng mang theo một nhóm lớn người đến, hắn liền đình chỉ trị liệu, nói, Phục Càng, ta hiện tại lực lượng pháp tắc quá yếu, còn không thể hoàn toàn chữa cho tốt ngươi, ngươi về trước ta không gian bảo khí bên trong, đợi trở lại Vân Lan trước đó, ta nhất định chữa cho tốt ngươi, đối với chữa cho tốt Phục Càng, cũng không rất khó khăn, Tô Mạc có lòng tin, chỉ cần đem sinh tử pháp tắc tăng lên tới tam giai tình trạng, liền đầy đủ rồi, mà bây giờ, sinh tử pháp tắc của hắn chi lực, cũng liền nhìn xem đạt tới hai giai sơ kỳ mà thôi, tốt. Phục Càng không có phản đối, hắn cũng biết, bằng Tô Mạc hiện tại lực lượng pháp tắc cấp bậc, căn bản trị không hết hắn. Sau đó, Tô Mạc đem Phục Càng thu vào không gian bảo khí bên trong. Lúc này, Long Đằng mang theo Bá Thiên Đại Đế, Công Tôn Mục, Thiên Tinh Thượng Nhân các loại cường giả đi tới cửa điện bên ngoài. Tất cả vào đi. Tô Mạc cao giọng hô, hắn biết những người này sẽ lần nữa tới tìm hắn. Không biết rõ ràng bọn hắn muốn biết sự tình, những người này nơi nào sẽ cam tâm. Tô Mạc tiểu hữu, đi vào đại điện. Một đám hoang giới đỉnh cao cường giả, nhao nhao hướng Tô Mạc khách khí thi lễ, sắc mặt trịnh trọng đến cực điểm. Ta đích xác là rời đi hoang giới, đi một cái khác đại thế giới, có thể tự do vừa đi vừa về. Tô Mạc mở miệng nói thẳng ra đám người muốn kiểm chứng sự tình. Đám người nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng, từng cái trong mắt tinh quang bốn phía. Quả nhiên a, Tô Mạc quả nhiên rời đi hoang giới, tìm được đường đi ra ngoài, hoang giới được cứu rồi, hoang giới có đường ra. Rất nhiều thái cổ chí cường giả đều không có làm được sự tình, bị Tô Mạc làm được, mặc dù Tô Mạc chỉ là đi theo Lưu Vân công tử mới lấy rời đi mà thôi. Rất nhiều cường giả đều cảm thấy hô hấp dồn dập, cơ hội đang ở trước mắt, chỉ cần Tô Mạc nguyện ý, bọn hắn liền có thể rời đi hoang giới rồi. Tô Mạc, chắc hẳn ngươi sẽ còn rời đi, có thể mang lão phu cùng đi sao? Công Tôn Mục trước tiên mở miệng, nói xong, hai tay của hắn ôm quyền, hướng Tô Mạc không mình hành lễ. Những người khác không có mở miệng, đều là con mắt chăm chú nhìn qua Tô Mạc, bởi vì bọn hắn trong lòng minh bạch, chỉ cần Tô Mạc nguyện ý mang Công Tôn Mục rời đi, vậy liền nhất định cũng sẽ dẫn bọn hắn rời đi. Công Tôn cung chủ, các ngươi Vĩnh Hằng Thần Cung thời không chi thành còn tại a? Tô Mạc không có trả lời Công Tôn Mục, mà là mỉm cười hỏi, thời không chi thành, Công Tôn Mục nghe vậy khẽ giật mình, lập tức giật mình, xem ra Tô Mạc cần thành này, hắn lập tức gật đầu, nói, tại. Ngay tại ta Vĩnh Hằng Thần Cung phụ cận, từ khi hoang giới liên minh xây dựng ở hoang giới chủ tinh phía trên, thời không chi thành, cũng một mực tại nơi này. Bởi vì, thời không chi thành này, không phải hắn Vĩnh Hằng Thần Cung cường giả, ngoại nhân căn bản là không có cách cưỡng chiếm. Đương nhiên, bởi vì đây là chí bảo, Vĩnh Hằng Thần Cung cũng không thể độc hưởng, vẫn như cũ là đối với bên ngoài mở ra, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào. Trước đây ít năm Thác Bạc Thanh Vân chính là ở trong Tư Không Chi Thành đắc ý đột phá tu vi. Công Tôn cung chủ, thành này có thể hay không đưa cho ta? Tô Mạc trịnh trọng hỏi, thành trì này đơn giản chính là chí bảo, hắn muốn mang đi, đương nhiên có thể. Công Tôn Một lập tức gật đầu, không chút do dự, mặc dù Tư Không Chi Thành trọng yếu, nhưng là, cùng rời đi hoang giới muốn so, có tính là cái gì đâu. Lúc trước, thời Không Chí Tôn luyện chế Tư Không Chi Thành này, chính là vì để hoang giới người, có cơ hội rời đi hoang giới. Đã như vậy, đối đãi ta rời đi hoang giới thời điểm, liền dẫn ngươi rời đi, tiến về Vân Lan Đại Thế Giới. Tô Mạc khẽ cười nói, Vân Lan Đại Thế Giới, một đám cường giả nghe vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, nguyên lai, Tô Mạc muốn đi một cái gọi Vân Lan Đại Thế Giới địa phương, mà Công Tôn Một nghe vậy, lập tức cười to, cả người đều trên mặt hồng quang, hắn sống rất lâu, tu vi tại cao cấp thần vương chi cảnh, đã dừng lại vô số vạn năm, hoang giới quy tắc hạn chế tu vi của hắn, tại hoang giới bên trong, hắn đời này đều khó có khả năng đột phá, nhất định theo hoang giới kỷ nguyên kết thúc mà tử vong. Nhưng là hiện tại, rốt cục đưa tới mùa xuân, đa tạ. Đa tạ, Công Tôn Một không ngừng hướng Tô Mạc hành lễ, trong lòng kích động không thôi, bất quá, nghĩ đến Tư Không Chi Thành tình huống, hắn có vội vàng nói, Tô Mạc, Tư Không Chi Thành là có một loại đặc thù thao túng chi pháp, có thể cho nó di động, nhưng là, thành này không cách nào tùy thân mang theo, không cách nào tùy thân mang theo. Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, đúng vậy. Thành này không cách nào thu vào bất luận cái gì không gian bảo khí bên trong, hẳn là cũng không thể rời đi hoang giới. Công Tôn Một nói, Tô Mạc nghe vậy trầm mặc, nếu là không thể rời đi hoang giới, cái kia ngược lại là phiền phức, hắn còn muốn lấy đưa đến Vân Lan Đại Thế Giới, ngày sau lợi dụng vô tận thời gian, đắc ý nhanh chóng tăng cao tu vi đâu. Tô Mạc, hy vọng ngươi cũng có thể mang bọn ta rời đi hoang giới, chúng ta nguyện ý dâng lên tất cả bảo vật, càng muốn vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lúc này, Bá Thiên Đại Đế bọn người, nhao nhao mở miệng, từng cái trên mặt vẻ chờ đợi, Công Tôn Một đều có thể rời đi, bọn hắn tự nhiên cũng có cơ hội, mang các ngươi rời đi không phải không được, nhưng là, các ngươi muốn hết sức phối hợp ta tiếp xuống hành động. Tô Mạc trầm giọng nói ra, đây là tự nhiên, vừa mới Long Đằng đã nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định dốc toàn lực. Thiên Tinh Thượng Nhân nói, đây chẳng qua là một bộ phận, Tô Mạc lắc đầu, tiếp tục nói, tiếp đó, ta cần các ngươi phối hợp ta, Bắt Đế Nhất Hồn, chỉ cần Bắt Đế Nhất Hồn, các ngươi đều có thể rời đi. Chương 2735, riêng phần mình tính toán. Bắt Đế Nhất Hồn, đám người nghe vậy khẽ giật mình, Đế Nhất Hồn không phải đi theo Lưu Vân công tử rời đi hoang giới sao? Chẳng lẽ lại trở về rồi? Đế Nhất Hồn sắp trở về, hắn cùng Tử Tiêu hai người cùng một chỗ, ta cần các ngươi phối hợp ta, bắt hai cái này. Tô Mạc hỏi, cái kia Lưu Vân công tử đâu? Bá Thiên Đại Đế hỏi, nếu là Lưu Vân công tử cũng tại, vậy bọn hắn nào dám động thủ, chỉ có Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu, hoàn toàn không biết là đối thủ của chúng ta. Tô Mạc nói, đám người nghe vậy, lẫn nhau nhìn chung quanh một chút, từng cái ý nghĩ trong lòng ngàn vạn, nếu Đế Nhất Hồn cũng quay về, như vậy, Đế Nhất Hồn cũng có năng lực dẫn bọn hắn rời đi hoang giới, nhưng là, Đế Nhất Hồn cùng Tô Mạc là tử địch, lẫn nhau tranh đấu, bọn hắn nhất định phải xếp hàng, mà bây giờ, Tô Mạc bên người mang theo một vị vô địch cường giả, lại thân ở hoang giới chủ tinh, đã nắm trong tay hết thảy, tự nhiên là đứng tại Tô Mạc một bên cùng phù hợp. Không lâu, đám người nhao nhao gật đầu, Công Tôn Một nói, Tô Mạc, chúng ta nguyện ý toàn lực phối hợp ngươi đối phó Đế Nhất Hồn. Các vị cường giả không có quá nhiều chần chờ, hiện tại chính là đồ đần đều biết, khẳng định phải đứng tại Tô Mạc trận doanh. Còn nữa, coi như Tô Mạc không thành công, đợi Tô Mạc rời đi hoang giới thời điểm, hẳn là cũng sẽ đem bọn hắn mang lên, tốt. Tô Mạc nghe vậy có chút gật đầu, mặt mỉm cười mà nói, hiện tại, có hai chuyện phân phó các ngươi đi làm, một thứ gì đó, phái người tìm kiếm Thiên Vương cung người hạ lạc, thứ hai, tại hoang giới chủ chung quanh tất cả ngôi sao phía trên bố trí cốt nhân thủ, thứ ba, bố trí lại một cái bao phủ hoang giới chủ tinh cùng chung quanh mấy vạn ngôi sao kinh thiên khốn trận, trận này muốn đủ cường đại, đồng thời tùy thời có thể lấy mở ra, không có vấn đề. Đám người nhao nhao ứng thanh, những này bố trí mặc dù rất lớn, nhưng là, bọn hắn các đại chủng tộc cùng các đại thế lực, nhân thủ đông đảo, cũng không bao lâu thời gian. Còn có một việc, đem bất tử tộc người xem tốt, bất tử thiên đế còn chưa chết. Tô Mạc trịnh trọng nói, Minh bạch. Đám người gật đầu, đồng thời từng cái trong lòng kinh hãi. Nếu Tô Mạc nói Bất Tử Thiên Đế còn chưa có chết, như vậy Cổ Sát Ma Đế cùng U Minh Đại Đế bọn người, tất nhiên đều là hoàn toàn chết đi rồi. Những người này đều là cùng bọn hắn một cấp bậc cường giả, thậm chí là thực lực mạnh hơn, đều bởi vì đứng sai đội ngũ, mà rơi vào chết thảm kết quả, đều lui ra đi. Tô Mạc vất vất tay, chúng ta cáo lui. Một đám cường giả nhao nhao hướng Tô Mạc thi lễ, sau đó cùng nhau đi ra đại điện, Long Đằng thì là tiến đến tiễn đưa. Hô, Tô Mạc một mình ngồi trong đại điện, trong lòng thở dài, đối phó đế nhất hồn đều an bài xong xuôi, nhưng là, Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Thương Khung Thần Cung người đến cùng khi nào có thể trở về đâu. Hiện tại đối với Tô Mạc mà nói, chỉ có chờ bọn hắn chủ động trở về. Thác Bạc Thanh Vân tìm nhiều năm như vậy, cũng không tìm tới Hỗn Độn Nguyên Vương bọn người, hắn ra ngoài tìm cũng rất khó tìm đến, cũng nhanh. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, hắn trở về tin tức, tất nhiên sẽ lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, truyền khắp toàn bộ hoang giới, chắc hẳn Thương Khung Thần Cung người trở về không xa. Sau một lát, Tô Mạc đóng lại đại điện, bắt đầu bế quan tĩnh tu. Hắn vốn muốn đi Vĩnh Hằng Thần Cung thời không chi thành, nhưng là, bây giờ không phải là thời điểm, hay là qua một thời gian ngắn lại đi cho thỏa đáng. Chính như Tô Mạc suy nghĩ, hắn trở lại hoang giới, đồng thời lấy sức một mình đánh giết Thác Bạc Thanh Vân cùng Cổ Sát Ma Đế, U Minh Đại Đế các loại một đám siêu cấp cường giả tin tức, đơn giản như là một trận bão táp, lấy im lặng sánh ngang tốc độ, quét sạch tứ đại tinh vực, mà tại Bá Thiên Tộc, Long Tộc các thế lực trợ giúp phía dưới, tin tức càng nhanh hơn hướng mỗi một cái góc truyền bá. Trong lúc nhất thời, hoang giới tứ đại tinh vực, nhao nhao chấn động, Tô Mạc, vương giả trở về, lấy sức một mình, quét ngang hoang giới vô địch, cái này một kình bạo tin tức, quả thực là như là kinh lôi thiểm điện, chấn động hoang giới, làm cho ức vạn võ giả vì đó hãi nhiên, tất cả mọi người minh bạch, hoang giới muốn nghênh đón Tô Mạc thời đại. Hư không vô biên vô tận chi hải bên trong, đế nhất hồn cùng Tử Tiêu, đang nhanh chóng đi đường, còn bao lâu có thể trở lại hoang giới? Tử Tiêu thở dài, hướng đế nhất hồn hỏi, bọn hắn tiến vào hư không chi hải đã trăm năm, thật không biết lúc nào là cái đầu. Cũng may, định vị la bàn rốt cuộc tìm được phương hướng, chỉ cần đi theo định vị la bàn chỉ hướng, liền nhất định có thể đến tới hoang giới, không rõ ràng. Đế nhất hồn lắc đầu, lập tức nhìn thoáng qua la bàn trong tay, nói, đã định vị la bàn cảm ứng hoang giới vị trí tình huống đến xem, nhanh thì vài chục năm, chậm thì 30-50 năm, thật là quá xa. Tử Tiêu bất đắc dĩ thở dài, Tử Tiêu, ta nguyên thạch đã nhanh muốn hao hết, kế tiếp còn là từ ngươi đến đi đường đi. Đế nhất hồn suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra, bởi vì chuẩn bị không đủ đầy đủ, trên người hắn nguyên thạch đã không nhiều lắm, chỉ có thể lại chống đỡ vài chục năm rồi, tiếp tục không ngừng cường độ cao phi hành, vô cùng tiêu hao nguyên lực, hắn cũng là không nghĩ tới, sẽ tiêu hao to lớn như thế, mà lại, đến hoang giới sử dụng thời gian, cũng so dự đoán muốn bao nhiêu. Ngươi đến ta không gian bảo khí bên trong tĩnh tu đi. Tử Tiêu nhẹ gật đầu, hắn nguyên thạch coi như sung túc, đương nhiên, để cho an toàn, một người đi đường tiêu hao càng nhỏ hơn. Sau đó, đế nhất hồn tiến nhập Tử Tiêu không gian bảo khí bên trong. Tử Tiêu không gian bảo khí, trong đó cũng không phải là rất lớn, phương viên mấy ngàn dặm, mê mang lấy nồng đậm sinh khí cùng tử khí. Đế nhất hồn xếp bằng ở một tòa đỉnh núi cao, tầm mắt buông xuống, sắc mặt đạm mạc. Trở lại hoang giới còn muốn thật lâu, hắn đã phi hành 100 năm, lãng phí 100 năm thời gian, cho nên, hắn nhất định phải gấp rút thời gian tu luyện. Hắn sợ nhất là, đãi hắn trở lại Vân Lan đại thế giới thời điểm, Tô Mạc đã đột phá đến chí thượng cảnh, hẳn là sẽ không nhanh như vậy a. Đế nhất hồn thấp giọng tự nói, hắn trở về hoang giới, sau đó lại đi Vân Lan đại thế giới, đến lúc này một lần, đoán chừng phải kém không nhiều 300 năm thời gian, 300 năm thời gian. Lấy Tô Mạc thiên phú, thật sự là có khả năng đạt tới chí thượng cảnh. Nghĩ đến đây, đế nhất hồn trong lòng có chút áp lực, lần này về hoang giới, nhất định phải bắt được Tô Mạc bảy tấc, không biết Lăng Thường có không có động tác. Đế nhất hồn thở dài, Tô Mạc tại Trấn Hồn Điện bị phạt, trước đó không cách nào đi ra, nhưng là, Lăng Thường nhưng cũng là một cái không thể bỏ qua người, nếu là nàng này phát hiện hắn cùng Tử Tiêu thời gian dài không có hiện thân. Nói không chừng sẽ đoán được bọn hắn trở về hoang giới, như là lời như vậy, nàng này nhất định sẽ có hành động, nói không chừng sẽ tìm phân bộ các trưởng lão hỗ trợ. Đế nhất hồn trong lòng trầm ngâm, đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy, nhưng là, cũng không bài trừ khả năng này. Suy tư thật lâu, đế nhất hồn thở dài một tiếng, liền nhắm lại hai mắt, bắt đầu tu luyện, hắn phải thừa dịp lấy thời gian đi đường, nắm chặt thời gian, sớm ngày đột phá đến chí thượng cảnh. Đạt đến chí thượng cảnh, liền đạt đến luân hồi thiên tôn lúc trước cảnh giới, đến lúc đó là hắn có thể tốt hơn nghiên cứu thần hồn của mình, không cho ý chí của luân hồi thiên tôn ảnh hưởng đến hắn. Chương 2736, trở lại chốn cũ. Hoang giới tứ đại tinh vực, Tô Mạc trở về nhấc lên phong bạo, trải qua dài đến thời gian một năm, vẫn không có bình tĩnh trở lại, chủ yếu là hoang giới rất lớn, tin tức truyền bá, cũng cần đại lượng thời gian. Trong cung điện, Tô Mạc một bên tĩnh tu, một bên chờ đợi Thương Khung thần cung người trở về, nhưng là, đợi trái đợi phải, cũng không thấy bất luận kẻ nào trở về, cái này khiến Tô Mạc âm thầm gấp, chẳng lẽ Hỗn Độn Nguyên Vương mang người che giấu đều không thời khắc chú ý hoang giới tình huống sao? Bất đắc dĩ, Tô Mạc chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, cái này nhất đẳng rất nhanh lại qua 5 năm, thời gian 5 năm, Tô Mạc trở về Oanh Động, sớm đã triệt để bình phục hạ xuống, toàn bộ hoang giới cũng đều hồi phục bình tĩnh. Cái này thời gian 5, 6 năm, Long Đằng xem như Tô Mạc đại biểu, đem hoang giới thật tốt chỉnh hợp một phen. Hoang giới liên minh vẫn tồn tại như cũ, Tô Mạc đảm nhiệm trên danh nghĩa minh chủ, Long Đằng thì là đảm nhiệm liên minh đại trưởng lão, thay mặt Tô Mạc hành xử quyền lực. Không thể không nói, Long Đằng đích thực là quản lý hoang giới liên minh một tay hảo thủ, căn bản không cần Tô Mạc sai khiến cái gì, hắn liền đem tất cả thế lực lớn thống lĩnh rất tốt, toàn bộ hoang giới chủ tinh, thậm chí cả xung quanh dò xét ngôi sao, đều tạo thành một cái lớn chỉnh thể, phản phất là một cái siêu cấp đại tông môn bình thường. Đương nhiên, cái này cần nhờ vào Tô Mạc uy danh, chỉ cần có Tô Mạc tại, bất kỳ người nào cũng không dám có chút làm trái nói như vậy. Trong cung điện, Tô Mạc cùng Lăng Thường ngồi đối diện nhau, Thương Khung thần cung người không biết lúc nào có thể trở về, Đế Nhất Hồn cũng không biết cái gì sẽ trở về, tiếp tục chờ đợi như vậy, để cho ta rất không yên tâm. Tô Mạc nhẹ giọng nói với Lăng Thường, hắn chủ yếu là lo lắng Thương Khung thần cung người, kỳ thật, ngươi cũng không cần lo lắng, đã có Nguyên Vương tại, Thương Khung thần cung người chắc chắn sẽ không có việc gì. Lăng Thường an ủi, có lẽ vậy. Tô Mạc thở dài, hắn cũng biết điểm này, nhưng là, Thương Khung thần cung người chậm chạp sẽ không, hắn khó tránh khỏi lo lắng, có lẽ, bọn hắn trốn vào hư không chi hải bên trong. Lăng Thường suy đoán nói, khả năng này rất lớn, ta đã để Long Đằng phái người tiến vào hư không chi hải tìm, nếu thật sự là như thế, bọn hắn tất nhiên xâm nhập hư không chi hải rất sâu rất sâu. Tô Mạc nói, rất có thể. Lăng Thường gật đầu, trầm mặc một lát, Tô Mạc nhìn qua Lăng Thường, hỏi, lần này về hoang giới, chúng ta cũng không thể để tu vi lười biếng hạ xuống, không bằng, chúng ta cùng một chỗ đi trước thời không chi thành đợi mấy ngày, hôm nay, chính là thời không chi thành mở ra thời gian, Tô Mạc sớm đã dùng thần thức từng điều tra, có thể. Lăng Thường vui vẻ đồng ý, thời không chi thành có thể thay đổi thời gian, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đi. Sau đó, Tô Mạc cùng Lăng Thường cùng một chỗ, rời đi Long Tộc, hướng Vĩnh Hằng thần cung trụ sở mà đi. Vĩnh Hằng thần cung, khoảng cách Long Tộc thành trì xa xôi, nhưng là, đều tại hoang giới chủ tinh phía trên, cho nên, chỉ trong chốc lát, Tô Mạc liền dẫn Lăng Thường, đi tới Vĩnh Hằng thần cung phụ cận. Vĩnh Hằng thần cung cũng không có mới xây thành trì, mà là chiếm cứ một vùng núi, tông môn xây dựng ở ba tòa hùng vĩ nhất trên ngọn núi. Mà tại khoảng cách Vĩnh Hằng thần cung sơn môn mấy ngàn dặm trên một ngọn núi khác không, thời không chi thành chính phiêu phù ở nơi đó, phía dưới của thời không chi thành, trên ngọn núi, lít nha lít nhíp đều là bóng người, đếm mãi không hết, đến trăm vạn mà tính, những người này, có các đại chủng tộc, các đại thế lực người, Vĩnh Hằng thần cung không có năng lực độc hưởng thời không chi thành, cho nên, thành này vẫn như cũ là lấy ra cùng hưởng, tất cả mọi người đều có thể đi vào, sưu sưu, Tô Mạc cùng Lăng Thường tốc độ cực nhanh, đi tới thời không chi thành phía trước, thân hình dừng lại ở giữa không trung bên trong, phía dưới trên ngọn núi người, mới phát hiện các nàng, đây là Tô Mạc thế mà đến rồi, ta rốt cục nhìn thấy hắn chân nhân rồi, trong nháy mắt, phía dưới trên ngọn núi, vô số võ giả nhao nhao trong lòng đại chấn, ánh mắt đại phóng, Tô Mạc, hoang giới vô địch tồn tại, hôm nay rốt cục hiện thân, đám người chỉ là thoáng tao động một lát, theo Tô Mạc tầm mắt đảo qua, toàn bộ trên ngọn núi liền lập tức yên tĩnh trở lại, trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rất nhiều người, thậm chí hô hấp dồn dập, không dám cùng Tô Mạc đối mặt. Tô Mạc không để ý đến bất luận kẻ nào, cùng Lăng Thường cùng một chỗ, đứng lặng tại trong cao không, yên lặng chờ tư không chi thành mở ra. Phía dưới trên ngọn núi, tất cả mọi người nhìn qua Tô Mạc, lại nhìn xem Lăng Thường, càng phát ra cảm thấy, hai người thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Tô Mạc thiên phú vô địch, thực lực vô địch, Lăng Thường tu vi cũng cao tới thần vương, dung mạo càng là thiên hạ vô song, quả nhiên là hoang giới một đôi thần tiên quyến lữ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên ngọn núi mặc dù có mấy triệu người nhiều, nhưng là một mực vô cùng an tĩnh. Tô Mạc tồn tại, làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám lớn tiếng ồn ào. Ước chừng đi qua hơn một canh giờ, Tư Không Chi Thành rốt cục mở, giống như thủy triều dòng người, từ thời môn cùng không môn bên trong tuôn ra. Đương nhiên, đại đa số người đều là tại thời môn bên trong, không môn bên trong người mặc dù cũng rất nhiều, nhưng không đủ thời môn một thành. Vô số người tuôn ra, lần đầu tiên liền thấy được ngoài cửa Tô Mạc, từng cái trong lòng đại chấn, thậm chí bởi vì thất thần, làm cho người phía sau đụng vào, hiện trường hỗn loạn vô cùng. Đi, tại thời môn bên trong đã không còn người sau khi đi ra, Tô Mạc lôi kéo Lăng Thường tay, thân hình lóe lên, liền trong đám người nhanh chóng xuyên thẳng qua, trực tiếp tiến nhập thời môn bên trong, tiến vào đệ nhất trọng thời quan thần điện bên trong, Tô Mạc trước mắt có thể nhìn thấy hết thảy, đều cùng dĩ vãng bất đồng rồi. Lúc trước, tiến vào trong thời quan thần điện, không có khống chế mỗi một trọng thần điện pháp tắc, chung quanh đều là đen kịt không gian, cảm giác không đến bất luận cái gì vật chất, nhưng là hiện tại, cho dù hắn không có khống chế thời quan thần điện pháp tắc, hắn cũng có thể nhìn thấy, thời quan thần điện bên trong, lại nhiễu khói bình thường lực lượng pháp tắc, trong điện phiêu đãng bất hủ, thời không chi thành này, thật sự là không đơn giản, thời không chí tôn thật là thần nhân vậy. Tô Mạc trong lòng sợ hãi thán phục, lập tức, liền bắt đầu lĩnh hội đệ nhất trọng thời quan thần điện thời gian pháp tắc, nơi này thời gian pháp tắc, chỉ là thời không chi thành thời gian pháp tắc, chỉ có thể ở đây có tác dụng. Sau khi ra ngoài hoàn toàn không cách nào cho mình sử dụng, Tô Mạc có bao nhiêu thứ tiến vào thời không chi thành kinh nghiệm, mà lại, hiện tại hắn tu vi cực cao, lĩnh hội tốc độ xa không phải năm đó có thể sánh bằng, thời gian một hơi thở, Tô Mạc nắm trong tay đệ nhất trọng thời quan thần điện pháp tắc, bước vào đệ nhị trọng thời quan thần điện bên trong, Tô Mạc cũng không chờ đợi Lăng Thường, bởi vì, đối phương tự tin lĩnh hội là được, hắn cũng không thể đem đối phương mang vào tiếp theo trọng trong thần điện, bởi vì, ở trong thời quan thần điện, khống chế trong thần điện thời gian pháp tắc người, cùng không có khống chế trong thần điện thời gian pháp tắc người, kỳ thật không tại một cái thời không. Bốn cái thời gian hô hấp, Tô Mạc nắm trong tay đệ nhị trọng thời quan thần điện pháp tắc, hai thời gian mười hơi thở, hắn nắm giữ đệ tam trọng thời quan thần điện pháp tắc, tốc độ của hắn, cơ hồ là lần trước tiến đến thời điểm gấp 10 lần trở lên, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, sau 8 canh giờ, Tô Mạc đi tới tầng thứ 13 thời quan thần điện. Hắn thoáng dừng lại, tầng thứ 13 thời quan thần điện, tốc độ thời gian trôi qua tiếp cận ngoại giới 2 vạn lần, lúc trước hắn ở đây tu luyện 45 năm, bất quá, hiện nay, Tô Mạc cũng sẽ không dừng bước tại tầng thứ 13 thời quan thần điện, hắn muốn đi đến cuối cùng, đi đến tầng thứ 33 thời quan thần điện, nhìn xem thời không chi thành này đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên, lập tức, Tô Mạc tiếp tục đi tới, bước vào tầng thứ 14 thời quan thần điện bên trong. Bắt đầu hướng tầng thứ 33 thời quan thần điện xuất phát, chương 2737, thời gian như nước chảy. Tầng thứ 14 thời quan thần điện, ẩn chứa thời gian pháp tắc, là thời gian đảo lưu, vô cùng huyền diệu. Nắm trong tay tầng thứ 14 thời quan thần điện thời gian pháp tắc, liền có thể nhường thời gian đảo lưu, Tô Mạc dùng ước chừng 2 canh giờ, mới lấy khống chế tầng thứ 14 thời quan thần điện thời gian pháp tắc. Một ý niệm, Tô Mạc vận dụng tầng thứ 14 thời quan thần điện pháp tắc. Trước mắt của hắn, vô số hình ảnh bắt đầu phi tốc lùi lại, đảo ngược thời gian, hắn về tới Vân Lan Đại Thế Giới, về tới hơn 100 năm trước hắn tại đạo tu tinh thời điểm, hết thảy đều phản phất là chân thực đồng dạng, đạo tu tinh bên trên, hắn ngay tại cướp giật đạo tu quả, bị đạo tu quả thụ công kích, mà hết thảy này, Tô Mạc liền như là một người ngoài cuộc bình thường, lấy thượng đế thị giác đang quan sát, hắn không cách nào ảnh hưởng quá khứ hết thảy, chỉ có thể lặng lặng nhìn, không lâu sau đó, hắn không còn thi triển tầng thứ 14 thần điện pháp tắc, hết thảy đều bình thường trở lại, hắn một mình đứng lặng tại thần điện trung ương, thời không. Thời gian cùng không gian. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, trong lòng trầm ngâm, chẳng lẽ, dùng trong thời quan thần điện này thời gian pháp tắc, chỉ là nhường thời gian lùi lại đến 100 năm trước, nhưng là không gian vẫn như cũ chưa biến. Nói cách khác, hắn có thể nhìn thấy hơn 100 năm trước hết thảy, nhưng là, hắn vẫn như cũ là tại hiện tại không gian. Cho nên không cách nào tả hữu 100 năm trước trong không gian hết thảy, chỉ có thể lấy thượng đế thị giác quan sát, thời không chí tôn. Tô Mạc hơi híp con mắt, hắn phát hiện, hoang giới người lợi hại nhất, không phải luân hồi thiên tôn, càng sẽ không là trong truyền thuyết hoang giới đệ nhất cường giả hỗn độn thần đế, mà là vị thời không chí tôn này. Thời không pháp tắc là thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc ngưng tụ, thời không chí tôn khống chế thời không pháp tắc, có hay không có thể qua lại quá khứ cùng tương lai. Có người nói, thời không chí tôn đã chết, còn có người nói thời không chí tôn khả năng mê thất tại hư không chi hải bên trong, nhưng là, bây giờ tại Tô Mạc xem ra, cái này đều là chuyện không thể nào, thời không chí tôn, tuyệt đối sẽ không chết, mà lại, tuyệt đối viễn siêu hoang giới bất luận người nào tưởng tượng. Giờ khắc này, Tô Mạc cảm thấy, tư không pháp tắc đơn giản đáng sợ, không hổ là cường đại nhất chủng pháp tắc kết hợp, ta cũng muốn lĩnh hội thời không pháp tắc, không đúng, ta muốn lĩnh hội tất cả pháp tắc. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, hắn 3.000 mai đạo quả bên trong, ẩn chứa bất hủ pháp tắc đạo tu quả đưa cho Toàn Như Hải, không gian pháp tắc cùng sinh chi pháp tắc đạo tu quả đưa cho Lăng Thường, cái khác đều còn tại. Xem ra, muốn dành thời gian đem tất cả đạo tu quả, toàn bộ ăn vào, trước đem tất cả pháp tắc, đều đạt tới nhất giai đại viên mãn lại nói. Tầng thứ 14 thời quang thần điện là thời gian đảo lưu, tầng thứ 15 là thời gian biến chậm, tầng thứ 16 là thời gian gia tốc, cứ thế mà suy ra. Tầng thứ 17 thần điện, tầng thứ 20 thần điện, tầng thứ 23 thần điện, tầng thứ 26 thần điện, tầng thứ 29 thần điện, tầng thứ 32 thần điện, đều là thời gian đảo lưu. Như vậy, ta nếu là đạt tới tầng thứ 32 thời quang thần điện, có thể hay không trở lại kiếp trước, nhìn thấy Luân Hồi Thiên Tôn làm ra hết thảy. Tô Mạc trong lòng tim đập thình thịch, nghĩ đến cái này có chút kinh người sự tình. Hiện tại, trong đầu của hắn ý nghĩ ngàn vạn, thật sự là thời không chi thành này quá mức huyền diệu, trong lòng của hắn, đối với thời không chí tôn, quả thực là bội phục không thôi. Tiếp tục, hít một hơi thật sâu, Tô Mạc tiếp tục đi tới, hướng tầng thứ 15 thời quang thần điện xuất phát, tầng thứ 15 thần điện, tầng thứ 16 thần điện, tầng thứ 24 thần điện, tầng thứ 25 thần điện, làm Tô Mạc khống chế tầng thứ 25 thời quang thần điện pháp tắc thời điểm, hắn tạm thời đình chỉ tiến lên, bởi vì hắn còn thừa còn lại thời gian, đã không nhiều lắm. Hắn đại khái tính toán một cái, đã qua 8 thiên, khoảng cách thời không chi thành mở ra 9 ngày kỳ hạn, chỉ còn lại có ước chừng 5 canh giờ, cho nên, hắn tạm thời không tiếp tục đi tới, mà tầng thứ 25 thời quang thần điện, chính là thời gian gia tốc, hắn chuẩn bị trước tiên ở nơi này tu luyện lại nói, đợi lần sau lại đến thời điểm, lại tiếp tục đi tới. Lúc đầu, hắn coi là, lấy chính mình trước mắt tu vi, ngộ tính độ cao, không sai biệt lắm có thể đi đến sau cùng. Không nghĩ tới mới đi đến tầng thứ 25 thời quang thần điện, 3 vạn lần tả hữu, Tô Mạc thi triển tầng thứ 25 thời quang thần điện phát triển, cảm thụ một phen tốc độ thời gian trôi qua, là ngoại giới 3 vạn lần. Lúc trước, hắn đến tầng thứ 13 thời quang thần điện, tốc độ thời gian trôi qua liền tiếp cận 2 vạn lần, bất quá, càng là về sau, gia tăng biên độ liền càng nhỏ rồi, bất quá, 3 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua, đã vô cùng đáng sợ. Tô Mạc còn có 5 canh giờ thời gian tu luyện, nếu như nhân với 3 vạn lần, chính là 15 vạn canh giờ. 15 vạn canh giờ, đây chính là 12.500 năm, đầy đủ tu luyện. 12.500 năm, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, hắn còn chưa hề bế quan qua lâu như thế, chắc hẳn thời gian lâu như vậy, đột phá đến chí thượng chi cảnh, dễ như trở bàn tay đi. Lập tức, Tô Mạc ngồi xuống đất, bắt đầu lĩnh hội thôn phệ pháp tắc, hắn muốn trước đem thôn phệ pháp tắc tăng lên tới thất giai trình độ, sau đó lại trùng kích cao cấp thần vương chi cảnh, mà trước mắt thôn phệ pháp tắc của hắn mới lục giai hậu kỳ, tiếp cận lục giai đại viên mãn. Tô Mạc vứt bỏ ngưng thần, trực tiếp phóng xuất ra thôn phệ nguyên thần của chính mình, lơ lửng tại đỉnh đầu của mình, nhàn nhạt thôn phệ chi lực tràn ngập. Tô Mạc tĩnh tâm cảm ngộ lên, thôn phệ pháp tắc của hắn không tại 3.000 trong đại đạo, hắn nhất định phải làm chủ yếu đường hướng tu luyện. Tô Mạc vứt bỏ trong đầu tất cả tạp niệm, nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu tĩnh tâm tìm hiểu bắt đầu. Thời gian như nước chảy, ở trong thời quang thần điện nhanh chóng trôi qua, một năm rồi lại một năm, rất nhanh, thời gian liền đi qua 350 năm. Một ngày này, Tô Mạc mở mắt ra, trong miệng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, rốt cục lục giai đại viên mãn. Tô Mạc thở dài một hơi, tầm mắt buông xuống, hắn phát hiện một vấn đề, tại hoang giới lĩnh hội pháp tắc, so tại Vân Lan đại thế giới muốn khó khăn nhiều lắm. Quả thật, pháp tắc lĩnh hội cùng tu vi một dạng, càng là đến hậu kỳ, càng là tiến triển chậm chạp. Nhưng là, lúc đầu thôn phệ pháp tắc của hắn, đã tiếp cận lục giai viên mãn, tại hắn nghĩ đến, vài chục năm đủ để đột phá. Nhưng là, hiện tại trọn vẹn dùng 350 năm, vô cùng khoa trương. Đây có lẽ là hoang giới thế giới quy tắc, tại trong lúc vô hình hạn chế võ giả phát triển, nói cách khác, đây là hạ đẳng đại thế giới bình cảnh. Mọi người đều biết, tại thần vương chi cảnh, hạn chế tu vi tăng lên chủ yếu là pháp tắc mạnh yếu, mà hoang giới những cái kia cao cấp thần vương, cảnh giới bị gông cùng xiềng xích mấy trăm vạn năm, thậm chí là mấy ngàn vạn năm thời gian. Chẳng lẽ những cái kia cao cấp thần vương, ngộ tính sẽ như thế kém, mấy trăm vạn năm, thậm chí là mấy ngàn vạn năm thời gian, đều không thể đem tự thân lực lượng pháp tắc tăng lên tới đỉnh phong, tuyệt sẽ không là như vậy, mà là, hoang giới hạn chế bọn hắn, hoặc là nói, những cái kia thế hệ trước cao cấp thần vương, kỳ thật đã đem lực lượng pháp tắc tu luyện đến đỉnh phong, nhưng là, cái này đỉnh phong lại là tại hoang giới đỉnh phong, xem ra, muốn tăng lên tới thất giai sơ kỳ, còn muốn hao phí rất nhiều thời giờ. Tô Mạc thở dài, hắn chỗ cân nhắc pháp tắc tiêu chuẩn, là Vân Lan đại thế giới tiêu chuẩn, tại hoang giới bên trong, đoán chừng có thể so với bát giai trở lên, khẳng định vô cùng khó khăn. Tô Mạc nhắm đôi mắt lại, tiếp tục tham ngộ, bất quá, tiếp đó, thôn vệ pháp tắc lĩnh hội đến thất giai, muốn tiêu tốn thời gian, vượt quá Tô Mạc đoán trước, 500 năm, 1000 năm, 3000 năm, 5000 năm, trong nháy mắt, 5000 năm trôi qua, thời gian như nước chảy, tuyên cổ bất biến, chương 2738, đều trở về. Các vị đạo hữu, Tôn Hùng sai đem ngày tính trở thành năm, dẫn đến thời gian sai lầm, đã sửa chữa, thư hữu có thể trở về một lần nữa nhìn một lần. Tô Mạc lần nữa mở mắt ra, trong mắt thâm thúy mà mênh mông, 50 năm không ngừng lĩnh hội, thôn vệ pháp tắc của hắn, rốt cục thêm gần một bước, đạt đến thất giai tình trạng, hoàn toàn không kém gì hỏa diễm pháp tắc cùng kim thuộc tính pháp tắc, đây mới thực sự là thuộc về chính hắn pháp tắc, nếu là ở Vân Lan đại thế giới, 20 năm là đủ rồi. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, nếu là ở Vân Lan đại thế giới, chỗ nào có thể sử dụng 50 năm, tại hoang giới lĩnh hội pháp tắc, thực sự quá mức khó khăn, hư vô mờ mịt pháp tắc, tại hoang giới lộ ra càng thêm không có dấu vết mà tìm kiếm, huyền diệu khó dò, khó trách đế nhất hồn thiên phú như vậy, tại hoang giới đều chậm chạp không cách nào đạt tới cao cấp thần vương, giống như bị vây trên vạn năm. Tô Mạc thở dài, không biết chính hắn có thể hay không tại hoang giới đột phá tu vi, bất quá, thiên phú của hắn khẳng định cao hơn đế nhất hồn, chắc hẳn vấn đề không lớn. Lập tức, Tô Mạc lấy ra đại lượng nguyên thạch, bắt đầu thôn vệ, thử trùng kích cao cấp thần vương chi cảnh. Hắn tại cái này tầng thứ 25 thời quan thần điện bên trong, còn có 10 năm thời gian, hoàn toàn có thể đi trùng kích cao cấp thần vương chi cảnh rồi. Nguyên lực cuồn cuộn, không ngừng tràn vào Tô Mạc thể nội, hắn nín thở ngưng thần, nguyên lực cùng thôn vệ pháp tắc hướng kết hợp, trùng kích thiên đạo trói buộc, bất quá. Thử sau một hồi lâu, Tô Mạc ngừng lại, bởi vì căn bản không có thể đột phá, pháp tắc của hắn chi lực, hay là quá yếu, nhất định phải lần nữa tấn thăng một cái cấp độ. Lúc trước, hắn trùng kích thần vương chi cảnh, chính là dựa vào thất giai hỏa diễm pháp tắc cùng kim thuộc tính pháp tắc, hiện tại trùng kích cao cấp thần vương chi cảnh, lại dùng thất giai pháp tắc, rõ ràng không đủ, mặc dù thôn vệ pháp tắc tương đối đặc thù, tiếp tục đi, Tô Mạc bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể tiếp tục tham ngộ thôn vệ pháp tắc. Đợi thôn vệ pháp tắc một ngày kia đạt tới thất giai trung kỳ, hẳn là hắn đột phá thời điểm, 10 năm thời gian, có thể nói là chớp mắt mà qua, thời quan thần điện bên trong, thời gian pháp tắc biến mất, không cách nào lại gia tốc trôi qua, Tô Mạc biết đã đến giờ, hắn vươn người đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài, hắn cũng không có bởi vì không có đột phá mà không cam lòng, tại hoang giới hắn khả năng còn muốn đợi cực kỳ lâu, có nhiều thời gian tiếp tục tới tu luyện, Tô Mạc nhanh chóng trở về. Cùng phía trước một chút trong thần điện người, hội tụ thành thật dài dòng người, bay ra thời không chi thành. Thời không chi thành bên ngoài, Lăng Thường trong hư không lạnh nhạt mà đứng, có chút hai tay chắp sau lưng, đang đợi Tô Mạc. Ông ông, Tô Mạc vừa mới bay ra thời không chi thành, mới vừa tới đến Lăng Thường trước người, hắn liền cảm giác được chính mình không gian trữ vật bên trong truyền tinh phù, điên cuồng chấn động lên, Thương Khung thần cung người sắp trở về rồi. Lăng Thường tuyệt mỹ gương mặt phía trên, lộ ra nụ cười thản nhiên, sắp trở về rồi. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức giật mình, khó trách không gian trữ vật bên trong truyền tinh phù, đang không ngừng rung động, có đại lượng tin tức truyền đến. Trước đó, hắn ở trong thời quan thần điện, tự nhiên không cách nào nhận được tin tức, hiện tại đi ra, tất cả tin tức, một mạch đều đã tới, đoán chừng còn có mấy ngày, liền có thể trở về rồi. Lăng Thường khẽ gật đầu, nàng cũng là nhận được Long Đằng tin tức. Đi, chúng ta trở về chờ bọn hắn. Tô Mạc đại hỉ, không nói lời gì, liền cùng Lăng Thường cùng một chỗ, vô cùng lo lắng hướng Long tộc mà đi. Hắn trở về mấy năm, thương khung thần cung người, rốt cục muốn trở về rồi. Tịch Nhi, Mộc Ly, Tiểu Mạc, phụ thân, rốt cục có thể gặp lại rồi. Sau một lát, Tô Mạc về tới Long tộc, bất quá, Long Đằng lại là không tại, hơi nghe ngóng một chút, nguyên lai là Long Đằng cùng Bá Thiên Đại Đế các cường giả, tiến đến nghênh đón thương khung thần cung người. Tô Mạc bất đắc dĩ, chỉ có thể an tâm tại Long tộc chờ đợi. Cái này nhất đẳng, chính là 10 ngày. Sau 10 ngày, tại trong cung điện tĩnh tọa Tô Mạc, đột nhiên mở mắt ra, trở về rồi. Tô Mạc đại hỉ, thân hình lóe lên, như là huyễn ảnh bình thường cướp ra ngoài, bay đến Long tộc thành trì trên không. Chỉ gặp hoang giới chủ tinh trên không, một nhóm lớn người tại Long Đằng cùng Bá Thiên Đại Đế dẫn dắt phía dưới, trùng trùng điệp điệp mà tới. Tô Mạc đôi mắt nhìn chung quanh đám người, từng gương mặt quen thuộc, ánh vào trong tầm mắt, Hỗn Độn Nguyên Vương, Vị Thiên Thần Vương, Trung Cực Thần Vương, Nhân Đức Cung Chủ, Long Xương, Đế Thích, Tô Hồng, Tịch Nhi, Mộc Ly, Tiểu Mạc, Tư Không Viêm khoan, toàn bộ đều tới. Đương nhiên, đám người này cũng không phải là rất nhiều, cũng liền 500-600 người mà thôi, toàn bộ là Thương Khung Thần Cung, Hỗn Độn Tộc, Nhân Vương Cung, Trung Cực Thần Vương điện nhân vật trọng yếu, đến mức người phía dưới, đoán chừng đều tại không gian bảo khí bên trong. Giờ khắc này, một đám người cũng đều thấy được đứng lặng tại Long tộc trên không thành trì Tô Mạc, tất cả mọi người ngừng thân hình, ánh mắt của mọi người khác nhau, có hưng phấn, có hiếu kỳ, có sùng bái, có vui mừng, bọn hắn đều là đã biết hiện tại hoang giới tình huống, cũng biết Tô Mạc đã vô địch, Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Tô Hồng bọn người, tự nhiên là vui mừng, Tô Mạc trẻ tuổi như vậy, liền đạt đến như vậy thành tựu, mà Thương Khung Thần Cung đại đa số người, đối với hiện tại Tô Mạc, đều là hưng phấn sùng bái. Đến mức Hỗn Độn tộc cùng Nhân Vương cung, Trung Cực Thần Vương điện cường giả, thì là hiếu kỳ Tô Mạc hiện tại chiến lực, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Sưu, Tô Mạc nhấc chân lên, thân hình thẳng tới bầu trời, hướng đám người bay đi, trong nháy mắt, liền tới đến đám người trước người. Hắn không có mở miệng, chỉ là con mắt chăm chú đánh giá tất cả mọi người, hai con ngươi bên trong, đều là xa cách từ lâu nồng tình. Tô Mạc tầm mắt, cái thứ nhất liền rơi vào trên thân của Tô Tiểu Mạc. Thời khắc này Tô Tiểu Mạc, sớm đã rút đi năm đó ngây ngô, cũng không có lúc trước tuổi trẻ khinh cuồng lỗ mãng, hiện tại, đã trưởng thành là một cái tuấn dật phi phàm thanh niên, khí chất phi phàm, như rồng phượng trong loài người, mà hiện nay, Tô Tiểu Mạc tu vi, đã đạt đến cấp thấp thần vương cấp bậc, làm cho Tô Mạc rất là vui mừng, không chỉ có là Tô Tiểu Mạc, Mộc Ly, Tịch Nhi, Tô Hồng, Đế Thích, Tư Không Viêm, Khương Phong Nhiên bọn người, toàn bộ đều là thuần một sắc cấp thấp thần vương tu vi. Bất quá, cũng không có đuổi kịp Tô Mạc, Thương Khung Thần Cung bên trong, không có một vị đạt tới trung cấp thần vương người. Tô Mạc còn chứng kiến Lý Phong. Lý Phong năm đó nói là muốn đi Bá Thiên tộc, nhưng bây giờ cũng tại Thương Khung Thần Cung trong đám người. Tu vi không cao, chỉ có ngũ phẩm cảnh giới, nhưng là nhục thân lại là không tầm thường. Xem hết một đám Thương Khung Thần Cung người, Tô Mạc tầm mắt, lại rơi vào Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Trung Cực Thần Vương, Nhân Đức Cung Chủ. Cùng với Long tộc lúc trước đại trưởng lão trên thân của Long Xương, bốn vị hoang giới đỉnh cao cường giả, đều là cao cấp thần vương, khoảng cách chí thượng cảnh cũng đều chỉ thiếu chút nữa, đã từng đều chiếm được qua Tô Mạc ban cho nguyên thần, thiên phú tăng nhiều. Nhưng là, cho dù thiên phú tăng nhiều, hơn 300 năm đi qua, trong bốn người, thế mà không một người bước vào chí thượng cảnh, tất cả mọi người không có mở miệng nói chuyện, lẳng lặng nhường Tô Mạc dò xét tất cả mọi người, chư vị, đa tạ. Sau một hồi lâu, Tô Mạc hướng Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Nhân Đức Cung Chủ bọn người, không người thi lễ một cái, sắc mặt trang trọng vô cùng. Tô Mạc trong lòng rất cảm kích Hỗn Độn Nguyên Vương bọn người, có thể thủ hộ Thương Khung Thần Cung an toàn, bằng không hậu quả khó liệu. Tô Mạc, hơn 300 năm thời gian, ngươi đã đứng ở hoang giới chi đỉnh, sau bản tọa dự đoán muốn trước thời hạn ngàn năm. Hỗn Độn Nguyên Vương trước tiên mở miệng nói, hắn rất vui mừng Tô Mạc sớm làm được điểm này. Cũng không uổng công hắn tại vô số vạn năm trước đó khẩn cầu thời không chí tôn, tìm được thương khung thế giới, truyền xuống đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, hoang giới đỉnh phong, cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Tô Mạc khẽ cười cười, nhìn chung quanh đám người, cất cao giọng nói, chư vị, ta có rất nhiều lời muốn nói với các ngươi, chúng ta đi Long tộc. Sau đó, Tô Mạc phía trước, dẫn lĩnh một đám người, hướng Long tộc thành trì mà đi. Chương 2739, Tô Mạc dụng ý. Long tộc, trong đại điện, tụ tập dưới một mái nhà, Hỗn Độn tộc, Nhân Vương cung, Trung Cực Thần Vương điện, Thương Khung Thần cung một đám cao tầng, toàn bộ đang ngồi, bao quát Bá Thiên Đại Đế, Thiên Tinh Thượng Nhân, Công Tôn một các loại các thế lực lớn, các các đại chủng tộc cao tầng, cũng đều tất cả đều ở đây. Tô Mạc ngồi ở chủ vị phía trên, trên mặt ý cười dạt dào, mỉm cười nhìn chung quanh đám người. Nguyên Vương tiền bối, các ngươi những năm này đều ở nơi nào? Tô Mạc tạm thời không có cùng thân nhân của mình lạnh xuyệt, mà là hướng Hỗn Độn Nguyên Vương hỏi thăm. Những năm này chúng ta một mực trốn ở hư không chi hải chỗ sâu. Hỗn Độn Nguyên Vương nói, bọn hắn giấu phi thường sâu, từ đạt được Tô Mạc trở về tin tức liền lập tức trở về, bay trở về đều dùng thời gian 3 năm, quả nhiên. Tô Mạc có chút gật đầu, cùng hắn đoán một dạng, quả nhiên là trốn ở hư không chi hải chỗ sâu, chỉ có dạng này mới có thể để cho người ta rất khó tìm đến. Chúng ta không muốn cùng Thác Bạc Thanh Vân bọn hắn liều mạng, miễn cho tạo thành không sợ tử thương, cho nên một mực tránh né không ra. Hỗn Độn Nguyên Vương thở dài nói ra, kỳ thật, lấy bọn hắn thực lực trước mắt, cũng không e ngại Hoang Giới Liên Minh, dù sao Hoang Giới Liên Minh cũng không đoàn kết, chỉ bất quá, vì thiếu chút thương vong, bọn hắn mới một mực tránh mà không ra. Dạng này tốt nhất. Tô Mạc gật đầu, sau đó nhìn chung quanh Bá Thiên Đại Đế các thế lực lớn cường giả, nói, lần trước vây công cổ Chu Tinh, có thể có những người này, hoặc là bọn hắn chỗ tồn tại chủng tộc cùng thế lực người tham gia. Bá Thiên Đại Đế các loại một đám cường giả, nghe vậy trong lòng giật mình, mặc dù bọn hắn không có tham dự, nếu là Hỗn Độn Nguyên Vương dù là nói bọn hắn một câu không tốt, đối với bọn hắn mà nói, đều là tai họa ngập đầu. Hỗn Độn Nguyên Vương nhìn chung quanh chúng cường giả một chút, phản phất xem thấu ý nghĩ trong lòng của mọi người, khẽ lắc đầu nói, lập trường của bọn hắn đều rất kiên quyết, cũng không có nhúng tay, vậy thì tốt. Tô Mạc nói, một đám các đại thế lực cường giả, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chư vị, lần này làm phiền các ngươi đều trở về đi. Tô Mạc hướng Bá Thiên Đại Đế bọn người phất phất tay, những người này đều là ngoại nhân, không cần thiết ở đây dừng lại, chúng ta cáo lui. Bá Thiên Đại Đế bọn người, không dám cự tuyệt, nhao nhao ôm quyền, cùng một chỗ thối lui ra khỏi đại điện, sau đó tại người của Long tộc đưa tiễn dưới, rời đi Long tộc. Trong điện, Tô Mạc tầm mắt, nhìn về phía Long tộc trước kia đại trưởng lão Long Xương, nói, đại trưởng lão, Thôn Hư Long Đế đã chết, ngươi về sau vẫn như cũ là Long tộc đại trưởng lão. Long Xương sắc mặt thổn thức, khẽ gật đầu, lúc trước Long Đế trấn áp Long Đằng, hắn là cực lực ngăn cản, nhưng là, Thôn Hư Long Đế căn bản không nghe, còn đem hắn trục xuất Long tộc, cuối cùng rồi sẽ ủ thành đại họa. Hắn rời đi Long tộc sau đó, vốn định làm thanh tĩnh địa phương tĩnh tu, không nghĩ tới Hỗn Độn tộc người tìm được hắn, hắn liền cùng từ trước đến nay Hỗn Độn Nguyên Vương bọn người đợi cùng một chỗ. Bốn vị, các ngươi tại cao cấp thần vương chi cảnh đều đã dừng lại rất lâu, thiên phú lại lấy được tăng cường, vì sao còn chưa trở thành chí cường giả? Tô Mạc nhìn chung quanh Hỗn Độn Nguyên Vương, Nhân Đức cung chủ, Trung Cực thần vương cùng Long Xương, bốn người đều là Hoang Giới đỉnh phong cường giả, tại một đám cao cấp thần vương bên trong đều xem như cường đại tồn tại, lần nữa đến ban cho nguyên thần sau đó vẫn như cũ dậm chân tại chỗ, cái này khiến Tô Mạc có chút im lặng. Hỗn Độn Nguyên Vương bốn người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, từng cái trong đôi mắt đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tô Mạc, bản tọa lúc đầu cũng cho là mình có thể trở thành chí cường giả, mà lại rất có lòng tin, nhưng là hiện thực lại là không cho phép rồi. Hỗn Độn Nguyên Vương thở dài nói, vì sao? Tô Mạc hiếu kỳ, Hoang Giới đã không có khả năng tại xuất hiện chí cường giả, quy tắc tới gần kết thúc, khí vận đã hao hết. Hỗn Độn Nguyên Vương lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, nếu là thời gian có thể lùi lại mấy trăm vạn năm, hắn cùng Long Xương bọn bốn người, toàn bộ đều có thể đột phá, mà lại là rất dễ dàng liền có thể đột phá, quy tắc tới gần trung cực, khí vận đã hao hết. Tô Mạc nghe vậy, nhíu mày, hắn nhưng là nắm trong tay Hồng Mông tử khí, có được một giới khí vận a, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Hoang Giới kỷ nguyên sắp trung cực, đại thế giới quy tắc ảnh hưởng đến mỗi người. Nhân Đức cung chủ thở dài, há lại chỉ có từng đó là chí cường giả, Hoang Giới cái này mấy chục vạn năm đến nay, tân tấn cao cấp thần vương, chỉ có Thác Bạc Thanh Vân một người mà thôi, bình thường yêu nghiệt thiên tài muốn đạt tới cao cấp thần vương, trên cơ bản đều rất không có khả năng rồi. Trung cực thần vương trầm giọng nói, nếu không phải là như thế, lúc trước lấy tử tiêu thiên phú, sớm đã trở thành cao cấp thần vương, nơi nào sẽ phản bội ra trung cực thần vương điện. Tô Mạc nghe vậy trầm mặc không nói, hắn tin tưởng mấy người lời nói, bởi vì hắn có thể cảm giác được Hoang Giới tu luyện khó khăn. Bất quá, hắn đối với mình đột phá đến cao cấp thần vương, hay là có đầy đủ lòng tin, cho dù Hoang Giới sắp trung cực, quy tắc ảnh hưởng tới hết thảy, khí vận cũng đều sắp hao hết, hắn cũng vẫn như cũ có lòng tin, yên tâm đi, ta sẽ dẫn các ngươi đi Vân Lan đại thế giới, đến nơi đó, trời cao mặt chim bay. Không lâu sau đó, Tô Mạc trên mặt lộ ra mỉm cười, đám người nghe vậy, khuôn mặt phía trên, cũng đều lộ ra nụ cười thản nhiên, bọn hắn cũng đã biết, Tô Mạc tìm được rời đi hoang giới con đường, lần này bất quá là áo gấm về quê mà thôi. Tô Mạc, chắc hẳn ngươi cùng Thương Khung Thần Cung chư vị, có rất nhiều lời nói, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Hỗn Độn Nguyên Vương đứng dậy, hắn vô cùng thức thời, biết hiện tại là nhường Tô Mạc cùng Thương Khung Thần Cung thân nhân hảo hảo đoàn tụ thời điểm. Tô Mạc, ngày khác trò chuyện tiếp, cáo từ, Nhân Đức Cung Chủ, Trung Cực Thần Vương các loại Nhân Vương Cung cùng Trung Cực Thần Vương Điện Cường Giả, nhao nhao đứng dậy cáo từ. Tô Mạc khẽ gật đầu, sau đó, Hỗn Độn Tộc cùng Nhân Vương Cung, Trung Cực Thần Vương Điện người, toàn bộ đều đi, trong điện chỉ còn lại có Thương Khung Thần Cung một đám cao tầng. Tô Mạc không có làm dáng, lập tức đứng dậy, từ chủ tọa bên trên đi xuống, đi tới đám người trước người, Phụ Thân, Tiểu Mạc, Tịch Nhi, Mộc Ly. Tô Mạc mặt ngậm nhu tình, từng cái la lên đám người danh tự, thời gian kế tiếp bên trong, Tô Mạc cùng một đám Thương Khung Thần Cung người, tại trong cung điện kề đầu gối nói chuyện lâu, đàm luận loạn đám người những năm này kinh lịch, tu luyện tình huống, cùng với Vân Lan đại thế giới là một cái dạng gì địa phương. Trong đại điện, hoang thanh tiếu ngữ, rất là ấm áp, Tô Mạc trong đại điện, cùng đám người ở chung được chừng 5-6 canh giờ, cuối cùng, Long Đằng sai người, vì tất cả Thương Khung Thần Cung người, an bài trụ sở, mọi người mới nhao nhao tán đi, mà Tô Mạc, thì là mang theo một ly cùng Tịch Nhi, về tới hắn ở trong cung điện, hắn muốn dẫn hai người đi gặp Lăng Thường. Trong cung điện, Lăng Thường tựa như sớm biết Tô Mạc trở về, ngay tại trong cung điện chờ đợi, Thanh Tuyền muội muội, Tịch Nhi vừa thấy được Lăng Thường, lập tức nghênh đón tiếp lấy, xinh đẹp mang trên mặt nụ cười thân thiết, nàng đối với Lăng Thường, tự nhiên là có chút quen thuộc, cũng biết Lăng Thường đối với Tô Mạc tình cảm, chỉ là, nàng cũng không rõ ràng, thời khắc này Lăng Thường cùng trước kia Thanh Tuyền ở giữa khác nhau, mấy trăm năm không thấy, đế cô nương phong thái vẫn như cũ. Lăng Thường trên mặt miễn cưỡng lộ ra một tia cười yếu ớt, có vẻ hơi mất tự nhiên. Một ly, đây là Lăng Thường, ngươi cũng có thể gọi nàng Thanh Tuyền. Tô Mạc vì Một Ly giới thiệu, lập tức lại vì Lăng Thường giới thiệu, nói, Lăng Thường, đây là Một Ly, con ta Tiểu Mạc mẫu thân, Thanh Tuyền cô nương. Một ly mỉm cười hô, nàng cùng Tịch Nhi liếc nhau, đều là minh bạch ảo diệu bên trong, phu quân đặc biệt dẫn các nàng tới gặp Thanh Tuyền, nó mục đích không cần nói cũng biết, đây là muốn cho các nàng tiếp nhận đối phương. Lăng Thường hướng Một Ly khẽ khom người, nàng cũng là người thông minh, tự nhiên cũng biết Tô Mạc dụng ý, chỉ bất quá, hiện tại nàng rất là không được tự nhiên. Chương 2740, Cao Thâm Mạc Trắc Người. Trong cung điện, Tô Mạc, Lăng Thường, Một Ly cùng Tịch Nhi bốn người, ngồi đối diện nhau. Thanh Tuyền muội muội, nghe phu quân nói, ngươi cùng phu quân tại Vân Lan đại thế giới, bái tại cùng một cái sư tôn môn hạ, lại đồng thời tiến nhập cổ vân tinh không liên minh tổng bộ, hai người các ngươi từ Thương Khung thế giới đi đến hoang giới, lại một đường đi đến Vân Lan đại thế giới, quả nhiên là không dễ dàng. Tịch Nhi sắc mặt nhu hòa, cùng Lăng Thường nhàn hàng huyên, từng. Lăng Thường nhẹ nhàng gật đầu, ta biết, ngươi đối phu quân có rất sâu tình cảm, phu quân cũng đối ngươi một mực dứt bỏ không được. Tịch Nhi sắc mặt trịnh trọng, trong lòng trầm ngâm nên mở miệng như thế nào, biểu đạt trong lòng mình ý nghĩ. Một ly ở bên cạnh lặng lặng nghe, hắn đối với Lăng Thường không quen, cũng sẽ không đi biểu đạt ý gì, cái này. Các ngươi trò chuyện, ta đi dạy bảo Tiểu Mạc. Tô Mạc sắc mặt cực kỳ lúng túng, trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, Tịch Nhi rõ ràng là muốn làm thuyết khách, giúp hắn cầm xuống Lăng Thường rồi. Kỳ thật, hắn cùng Lăng Thường quan hệ trong đó, đều lòng dạ biết rõ, còn kém một tầng giấy cửa sổ rồi. Hiện tại, Tịch Nhi lại muốn đem sự tình làm rõ, lập tức nhường Tô Mạc có chút không được tự nhiên, cho nên, hắn tìm cái cớ, liền vội vã đi ra đại điện. Tịch Nhi gặp Tô Mạc đi, mỉm cười, Tô Mạc không tại, hắn càng dễ nói chuyện. Chấm chấm chấm. Tô Mạc rời đi cung điện sau đó, liền tại trong Long tộc nhàn bắt đầu đi dạo, rất nhanh, liền tìm được Tô Tiểu Mạc trụ sở. Tiểu Mạc bái kiến phụ thân, gặp Tô Mạc đến nơi, Tô Tiểu Mạc lập tức cung kính hành lễ, hiện tại hắn đã tương đối thành thục, không còn là năm đó muốn cùng phụ thân sánh vai thiếu niên rồi. Tiểu Mạc a, cha con chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Vi phụ cũng không có thời gian chỉ đạo ngươi, ngươi không trách ta đi. Tô Mạc sắc mặt bình thản, nhìn qua trước mắt con của mình, hài nhi không dám, trên thực tế, hài nhi không hề thiếu chỉ đạo, Nguyên Vương tiền bối cùng Nhân Đức tiền bối, có nhiều chỉ điểm. Tô Tiểu Mạt nói, vậy thì tốt. Tô Mạt nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, đến, cùng vi phụ nói một chút, tu luyện của ngươi tình huống, đúng. Tô Tiểu Mạt ứng thanh, lập tức, liền chào hỏi Tô Mạt làm hạ xuống, hai cha con lẫn nhau bắt đầu trò chuyện. Chấm chấm chấm. Bình tĩnh thời gian, nhưng Tô Mạt cảm thấy tâm thần yên tĩnh. Sau đó một trong đoạn thời gian, Tô Mạt có thể nói là hoang phế tu luyện, mỗi ngày cùng người nhà làm bạn, sinh hoạt ấm áp vô cùng. Không biết hôm đó Tịch Nhi cùng Một Ly cùng Lăng Thường cụ thể đàm luận cái gì, từ ngày đó về sau, ba nữ như hình với bóng, quan hệ tốt như là thân tỷ muội. Nhưng Tô Mạt mở rộng tầm mắt, loại an tĩnh này thời gian, ước chừng đi qua một năm có thừa, Tô Mạt tháo xuống biến nhát tâm, bắt đầu tu luyện, hắn bàn giao Long Đằng cùng các đại thế lực cường giả, chặt chẽ đề phòng, chú ý hoang giới động tĩnh, tùy thời muốn đối phó chẳng biết lúc nào đến nơi đế nhất hồn. Sau đó, hắn liền cùng Hỗn Độn Nguyên Vương cùng một chỗ, lần nữa đi tới thời không chi thành, hai người cùng một chỗ, đi tới thời quan thần điện tầng thứ 25 thần điện, trong điện chỉ có hai người bọn họ. Hỗn Độn Nguyên Vương lĩnh hội thời quan thần điện pháp tắc tốc độ, viễn siêu Tô Mạt, cho nên hắn tại mỗi một trọng thần điện, đều thoáng chờ đợi chỉ chốc lát. Nguyên Vương tiền bối, nếu như ở trong thời quan thần điện, cho ngươi mấy trăm vạn năm thời gian, thật cũng không thể đột phá đến chí thượng cảnh sao. Đứng lặng tại tầng thứ 25 thời quan thần điện bên trong, Tô Mạt sắc mặt trịnh trọng hướng Hỗn Độn Nguyên Vương hỏi, không thể, hoang giới gông xiềng hạn chế ta, không có khả năng lại đột phá rồi. Hỗn Độn Nguyên Vương lắc đầu nói, đây cũng không phải là thời gian cùng thiên phú vấn đề, mà là toàn bộ đại thế giới không cách nào đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Nếu như bây giờ hắn đi Vân Lan đại thế giới, chỉ cần 10 năm, liền có thể đột phá tu vi, vậy cũng chỉ có thể chờ ngươi đến Vân Lan đại thế giới, làm tiếp đột phá. Tô Mạt thở dài, Tô Mạt, lấy thiên phú của ngươi, lại thêm tập hoang giới khí vận vào một thân, tại hoang giới đột phá đến cao cấp thần vương vấn đề không lớn, bất quá. Ngươi muốn tại hoang giới bên trong tấn thăng chí thượng cảnh, cũng là rất không có khả năng rồi. Hỗn Độn Nguyên Vương nói, ừm. Tô Mạt khẽ gật đầu, đột phá đến cao cấp thần vương, hắn cũng lòng tin 10 phần, mặc dù tại hoang giới pháp tắc lĩnh hội phi thường chậm, nhưng là, tiến triển hay là tiếp tục không ngừng, đến mức chí thượng cảnh, nếu là ở hoang giới không cách nào đến, vậy cũng chỉ có thể trở lại Vân Lan đại thế giới lại đột phá rồi. Nguyên Vương tiền bối, người đối thời không chí tôn phải chăng rất quen thuộc? Tô Mạt đột nhiên hỏi, không tính là rất quen thuộc, nhưng là, cũng coi như mà biết không ít. Hỗn Độn Nguyên Vương nói, tiền bối có thể hay không nói một chút người này? Tô Mạt hỏi, Hỗn Độn Nguyên Vương nhẹ gật đầu, nói, thời không chí tôn, kỳ thật với ta mà nói, xem như một tên tiểu bối, là thái cổ Mạt đại nhân vật, tại thái cổ chư vị thái cổ chí cường giả vô địch thời đại, hắn còn không có trưởng thành. Thời không pháp tắc của hắn, có thể hay không qua lại quá khứ tương lai? Tô Mạt tò mò hỏi, không rõ ràng, tóm lại, thời không pháp tắc của hắn tạo nghệ vô cùng cao, cụ thể đạt đến trình độ nào, có lẽ chỉ có Công Tôn Một rõ ràng. Hỗn Độn Nguyên Vương lắc đầu nói, xem ra, ta muốn tìm Công Tôn Một hảo hảo hỏi một chút rồi. Tô Mạt nói, thế nào, ngươi vì sao đối thời không tốt như vậy kỳ? Hỗn Độn Nguyên Vương hỏi, hiếu kỳ năng lực của hắn. Tô Mạt nói, thật sự là hắn là siêu phàm thoát tục, mấy trăm vạn năm, là hắn nói cho bản tọa, ngươi lại xuất sinh tại thương khung thế giới, sẽ tiến vào thương khung thần cung. Hỗn Độn Nguyên Vương nói, là hắn. Tô Mạt nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng, cảm thấy ngoài ý muốn, thời không chí tôn tại sao lại đi chú ý hắn, chẳng lẽ chỉ bởi vì hắn là luân hồi chi thân, cho nên lúc ban đầu, ta một tia thần niệm hạ giới, hóa thành phân thân. Sớm tiến nhập thương khung thần cung, vì ngươi lưu lại đại hỗn độn ngũ hành thần quyết. Hỗn Độn Nguyên Vương gật đầu, tiền bối, ngươi tại sao lại vì ta lưu lại đại hỗn độn ngũ hành thần quyết? Theo lý mà nói, Luân Hồi Thiên Tôn có 6 cổ phân thân, ngươi làm sao duy chỉ có lựa chọn ta? Tô Mạt tò mò hỏi, mạng của ngươi bất đồng, đây là một thứ gì đó, chủ yếu nhất là, thời không chí tôn từng nói, ngươi siêu thoát tam giới lục đạo, chưởng pháp bên ngoài quy. Hỗn Độn Nguyên Vương nhìn chăm chú Tô Mạt, trịnh trọng nói, cũng chính bởi vì điểm này, hắn mới có thể cho Tô Mạt lưu lại đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, hy vọng Tô Mạt có thể cho hắn, thậm chí cho toàn bộ hoang giới mang đến hy vọng. Hiện tại xem ra, quả thật như vậy, bọn hắn tất cả mọi người, đều có thể có cơ hội rời đi hoang giới rồi, cao thâm mạc trách người. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, thời không chí tôn này coi là thật vô cùng lợi hại, khẳng định là có thể nhìn trộm quá khứ cùng tương lai người. Tiền bối, lấy thời không chí tôn năng lực, chắc hẳn có thể tìm tới Vân Lan đại thế giới, vì sao còn muốn kiến tạo thời không chi thành này? Tô Mạc lại hỏi, nếu chỉ là để cho người ta nhiều chút thời gian tu luyện, trực tiếp bố trí mấy cái thời gian trận pháp liền có thể, hoàn toàn không cần phải phiền phức như thế, bởi vì, nghe nói thời không chi thành 33 trọng thời quang thần điện, là thông hướng thời không chỗ sâu, không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách, đây là rời đi hoang giới lô cốt đầu cầu, mà hoang giới một chút chí cường giả, đều là từ thời không chi thành rời đi, cái này có thể tiết kiệm thời gian dài, rút ngắn đại lượng khoảng cách, nếu thật là lời như vậy, thời không chí tôn hiển nhiên làm nhầm phương hướng, bởi vì tiến đến Vân Lan đại thế giới, cũng chỉ là hơn trăm năm khoảng cách mà thôi, không rõ ràng. Hỗn độn Nguyên Vương lắc đầu, Tô Mạc nghe vậy bất đắc dĩ, xem ra Hỗn độn Nguyên Vương hiểu rõ cũng không nhiều, hắn sau này còn muốn hỏi Công Tôn Một, dù sao, Vĩnh Hằng Thần Cung là thời không chí tôn sáng tạo, mà Công Tôn Một là Vĩnh Hằng Thần Cung cung chủ, xem như thời không chí tôn truyền nhân, chắc hẳn sẽ bị Nguyên Vương biết đến càng nhiều. Nguyên Vương tiền bối, ta liền chuẩn bị tại cái này tầng thứ 25 thần điện tu luyện, ngài tự tiện đi. Tô Mạc nói với Hỗn độn Nguyên Vương, hắn đi vào cái này 25 trọng thời quang thần điện, so với lần trước tiết kiệm một chút thời gian, khoảng cách 9 ngày kỳ hạn, còn có hai khoảng 10 canh giờ. Hắn nếu là tiếp tục đi tới, nhiều nhất chỉ có thể dừng lại trên mặt đất 26 trọng thời quang thần điện, mà này trọng thần điện là thời gian đảo lưu, hiển nhiên không thích hợp tu luyện. Trừ phi đến tầng thứ 28 thời quang thần điện, nhưng là hiện tại thời gian không đủ. Ngươi tu luyện đi, ta tiếp tục đi tới. Hỗn độn Nguyên Vương nhẹ gật đầu, hắn tại vô số năm trước, liền đã có thể đến tới tầng thứ 33 thời quang thần điện rồi. Đương nhiên, hắn muốn đi chính là tầng thứ 31 thời quang thần điện, nơi đó là thời không chi thành bên trong tốc độ thời gian trôi qua nhanh nhất địa phương. Mặc dù hắn tại hoang giới không có thể đột phá, nhưng là, cũng không nói rõ hắn không cần tu luyện. Nói xong, Hỗn độn Nguyên Vương nhanh chân mà đi, bước vào thông hướng tầng thứ 26 thời quang thần điện lối vào. Tầng thứ 25 thời quang thần điện bên trong, Tô Mạc một mình ngồi xếp bằng xuống. Lần này tiến đến, hắn muốn đem thôn vệ pháp tắc tăng lên tới thất giai trung kỳ, sau đó trùng kích cao cấp thần vương chi cảnh. Hắn còn có 20 canh giờ, tại cái này 33.000 lần tốc độ thời gian trôi qua phía dưới, chính là 150 năm, hắn tràn đầy tự tin. Tô Mạc phóng xuất ra thôn vệ nguyên thần, lơ lửng lên đỉnh đầu, nhàn nhạt thôn vệ chi lực kiện hàng toàn thân, nhưng hắn có thế lớn nhất độ sâu cảm xúc thôn vệ chi lực huyền diệu, thời gian vô thanh vô tức trôi qua, 10 năm, 20 năm, 30 năm,